Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lớp Trần TV. Và chúng ta lại tiếp tục đến với câu chuyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhá. Từ xem nó có lên link không đã để đi chia sẻ này không có ở đây rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là cố ý hiểu lầm. Thì ở phần trước chúng ta đã biết là sau khi Sở Dương chống phải xuân độc của hai con cấu giao thì hắn buộc phải là giao hợp với một người phụ nữ nào đó trong vòng 5 canh giờ, nếu không thì sẽ bị giữa nát cả thân thể mà chết. Thì vừa đúng lúc có một người phụ nữ duy nhất xuất hiện, đó chính là Thiết Bổ Thiên, trong vai trò là quốc vương của Thiết Vân Quốc. Tuy nhiên thì Thiết Bổ Thiên là muốn giữ kín bí mật này, không cho hai vị ảnh tử bảo vệ mình tiết lộ cho Sở Dương biết. Như vậy là Sở Dương đã trải qua một hồi sung sướng ở trong giấc mộng, cho nên là hắn không biết gì cả. Thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để biết thêm thông tin chi tiết. Ok. Lúc Sở Dương tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người đau nhức nhưng lại có một loại vui sướng không nói lên lời. Hắn gầm khẽ một tiếng liền muốn ngồi dậy, dùng hết lực lượng cả người mới ngồi được một nửa. Lúc này hắn mới phát hiện là thân thể của mình đang lắc lư, tựa như đang ở trên một chiếc xe ngựa đang chạy. Là xe ngựa của Thiết Vân hay là xe ngựa của Đại Triệu đây? Trong lòng Sở Dương nghi hoặc nhìn chăn đệm dưới thân mình, trên người được đắp bằng chăn bông mềm. Hắn liền biết nếu là người của Đại Triệu bắt được mình, chỉ sợ sẽ không cho mình ưu đãi như vậy. Người tỉnh rồi sao? Bên ngoài truyền tới một âm thanh lạnh nhạt mà uy nghiêm, lập tức màn xe khẽ vén lên, Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng tiến vào. Người thường chỉ hơi cất bước liền có thể leo lên xe ngựa. Thiết Bổ Thiên vị đế vương này có trụ cột, võ công nhất định lại thi triển khinh công mà bay lên. Ở trước mặt ta, ngươi khoe khoang cái gì chứ? Sở Dương nhịn không được có chút nghĩ muốn cười, suy yếu nói. Ngươi như thế nào lại ở nơi này? Sắc mặt của Thiết Bổ Thiên có chút trở nên vàng, thân thể cũng tựa như là một bộ dáng mệt mỏi. Ở đối diện với Sở Dương ngồi xuống lại nhẹ nhàng nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia đau đớn nhàn nhạt nói. Ngươi đừng quản ta vì sao ở nơi này. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đã ngủ một ngày một đêm, thân thể cảm giác như thế nào? Sở Dương nhất thời ngẩn ra. Cái khẩu khí này đúng là một loại khẩu khí cao cao tại thượng, hơn nữa trong thanh âm tự nhiên vậy mà có sự lạnh lùng như cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm. Hắn không khỏi chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên kinh ngạc hỏi, người bị làm sao vậy? Cô già mấy ngày nay áp lực rất lớn. Thiết Bổ Thiên nhìn thẳng hắn một hồi, trong mắt không có bất cứ biểu tình nào, sau đó liền không chút dấu vết rời ánh mắt đi. Phong hỏa đã dấy lên, trọng binh của Đại Triệu sắp tiếp cận. May mắn là ngươi vào lúc này trở về, liền có thể vì cô ra mà phân ưu. Ánh mắt sắc bén của Sở Dương nhìn Thiết Bổ Thiên, hắn rõ ràng cảm thấy Thiết Bổ Thiên hôm nay có một chút không thích hợp. Hắn tựa như đang cố ý kéo dài khoảng cách giữa đôi bên. Ta không có mặt ở trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng Sở Dương đang suy nghĩ, miệng thì nhàn nhạt nói. Chỉ là tại hạ năng lực có hạn, chỉ sợ chưa hẳn có thể giúp nhiều được bệ hạ. Bản thân mình cửu tử nhất sinh tất cả đều là vì Thiết Vân, nay vì hoàng đế bệ hạ Thiết Vân Quốc này lại đối với mình trở nên lạnh nhạt như thế, trong khẩu khí của Sở Dương liền có chút lạnh nhạt đi. Sở ngự tọa, ánh mắt của Thiết Bổ Thiên rời đi nhìn hắn một cái, lập tức lại nhìn ra chỗ khác. Nhưng là Sở ngự tọa vẫn sẽ giúp ta có phải không? Sở Dương đột nhiên có cảm giác có chút khó thở, cười ha hả nói, đó là tất nhiên, chuyện mà con người Sở mỗ nói thì liền nhất định sẽ làm. Nói xong Sở Dương nhắm hai mắt lại bày tỏ là không muốn nói chuyện với hắn nữa. Cùng với một tên đế vương vinh mặt hất hàm sai khiến thì có thể nói con mẹ gì. Thiết Bổ Thiên không có khả năng cúi đầu với mình, nhưng chính mình càng thêm không có khả năng cúi đầu với hắn. Ngạo khí của Sở Dương rất ít khi bày ra, nhưng sự kiêu ngạo từ trong xương tủy lại là trên đời này chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng khó mà sánh nổi. Thiết Bổ Thiên nếu như đã lạnh nhạt vậy hắn liền tuyệt đối không lấy cái mặt nóng của mình đi dán vào cái mông lạnh của đối phương. Vậy thì tốt. Thiết Bổ Thiên gật đầu mỉm cười một cái, ánh mắt sắc bén ở trên Sở Dương dạo một vòng, tựa như muốn nói cái gì nhưng vẫn là nhịn xuống không nói, lại lạnh lùng nói, vậy người dưỡng thương cho tốt. Nói xong đột nhiên, khống chế không được mà ho khan vài tiếng, hai hàng lông mày nhăn lại càng chặt, biểu tình đau đớn trên mặt càng lúc càng rõ ràng, tựa như đang phải chịu thống khổ thật lớn. Thế nhưng Sở Dương lúc này lại đang nhắm mắt cho nên không thấy. Sau đó Thiết Bổ Thiên liền xuống xe ngựa, bên cạnh thanh âm nhấc lên màn xe. Tiếp theo Thiết Bổ Thiên liền tới một cỗ xe ngựa khác, thì ra ở đây có hai cỗ xe ngựa. Trong lòng Sở Dương hừ một tiếng, vì hoàng đế bệ hạ này cái giá ngược lại thực sự càng lúc càng lớn rồi. Chính mình rõ ràng nhìn thấy thiên quân vạn mã mà nghĩ à mà đến, nghĩ cách cứu viện mình. Hắn ở dưới tình huống khẩn cấp như thế vậy mà còn ngồi xe ngựa đến, thật đúng là biết sống thoải mái. Quả nhiên, người sau khi làm hoàng đế thì tính tình và thói quen đều sẽ thay đổi. Lúc trước Bổ Thiên Thái Tử cần cù hoặc là liền đi, một đi không trở lại. Sở Dương vừa nghĩ như vậy đột nhiên cảm thấy chán chết. Nếu không phải vì nghịch chuyển vận mệnh cứu vớt Mạc Khinh Vũ, hắn thật sự muốn cứ như vậy phải tè áo bỏ đi mẹ cho xong. Đợi tới khi đại chiến chấm dứt, để Ngũ Khinh Nhu binh bại thì Sở Dương ta quyết sẽ không ở nơi này dừng lại đến một ngày. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, đường xá tựa như càng lúc càng khó đi. Sở Dương chậm rãi cảm thấy chung quanh đây có chút yên tĩnh quá mức, trừ xe ngựa bên cạnh Thiết Bổ Thiên lại tựa như liền không có thanh âm nào khác. Sở Dương vận khí điều tức, trong lòng nhớ tới một đòn kinh thiên điện địa cuối cùng kia mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chính mình vậy mà từ dưới cái công kích như vậy còn có thể còn sống, ngay cả chính mình cũng cảm thấy khó lòng tưởng tượng. Hắn gọi Kiếm Linh vài tiếng nhưng một lần này lại xuất hiện việc lạ, vô luận hắn kêu như thế nào Kiếm Linh đều không chút phản ứng. Hắn lại không biết ngay trong một đòn cuối cùng kia, tuy rằng là Sở Dương cũng bộc phát ra lực lượng trước đó chưa từng có, nhất cử giết chết gần 300 người, nhưng đối phương cũng biết rõ đây là cơ hội cuối cùng nên gần như mỗi người đều liều mạng. Ba tầng trong ba tầng ngoài, trên trời dưới đất các phương vị có hơn ngàn người, đồng thời dùng ra sức lực lớn nhất của mình hướng về Sở Dương ở chính giữa mà phát động công kích. Công kích như vậy sao có thể là một mình Sở Dương chống đỡ được? Đây chính là công kích lấy cứng chọi cứng, toàn bộ không hề có đường mưu lợi. Ở thời điểm cuối cùng, thân thể của Sở Dương liền như phải bị đánh thành một đống thịt vụn, Kiếm Linh rốt cuộc không khống chế được mà xông ra, tiếp quản thân thể của Sở Dương, rồi dùng toàn bộ lực lượng linh thể của mình thay Sở Dương chống đỡ một đòn kinh thiên động địa, hẳn là phải chết này. Nhưng sau đó Kiếm Linh cũng là hao hết toàn bộ lực lượng của mình mà lâm vào ngủ say, mà khi đó thì Sở Dương đã lâm vào hôn mê, Kiếm Linh thậm chí không kịp nói với hắn một tiếng. Tuy rằng Kiếm Linh biết trong thân thể Sở Dương còn có một cái lo lắng ngầm cần phải cấp bách giải quyết, nhưng hắn thực sự là bất lực, huống chi cho dù nó có tỉnh táo thì cũng không có bất cứ biện pháp nào. Về sau Sở Dương và hắn cùng nhau hôn mê, tất cả sự tình liền đều chỉ có thể phó mặc cho số phận. Xem xét trong cơ thể mình bộ dáng như trăm mặt, gần như phế sạch, Sở Dương cười khổ một tiếng, rồi triệu hồi cửu kiếp kiếm lấy ra một viên bản không hoàn chỉnh của cửu trọng đan mà dùng. Quả cửu trọng đan này tuy không phải là cái loại cửu trọng đan bản đầy đủ, có bỏ thêm huyền băng ngọc cao, thế nhưng nó cũng là thánh dược chữa thương hạng nhất trên thế gian. Thương thế của Sở Dương thoạt nhìn tuy rằng nghiêm trọng, nhưng vẫn là trong phạm vi trị liệu này. Ăn vào cửu trọng đan thì không quá nửa canh giờ, Sở Dương liền cảm giác được trên người mình chậm rãi có sức lực, thương thế trong cơ thể cũng đang thong thả, chuyển biến tốt lên. Lại qua thêm một canh giờ, rốt cuộc thì cảm giác có thể hành động được. Hắn ngồi dậy thổ nạp vài lần, liền cảm thấy cả người thoải mái hẳn lên, hơn nữa tựa như mỗi một loại trói buộc chính mình, mỗi một loại gông xiềng đột nhiên bị đứt đoạn đi, ở chỗ đó cũng có cảm giác toàn thân như phiêu như bay. Thử đề khí một chút, Sở Dương đột nhiên khiếp sợ mở to hai mắt, linh lực của mình vậy mà không biết từ khi nào đã đột phá bình cảnh, trở thành vương cấp nhất phẩm. Mình đã là kiếm vương nhất phẩm rồi sao? Cái này, đây là chuyện gì đây? Như thế nào ta bị thương nặng mà còn có thể đột phá? Chẳng lẽ là Thiết Bổ Thiên lại cho mình ăn phải thiên tài địa bảo gì đó hay sao? Sở Dương nghĩ đến đây rốt cuộc cũng không ngồi được, đem cái màn xe ngựa khẽ vén lên, liền muốn nhảy xuống xe. Nhưng vừa vén rèm xe thì hắn liền chấn động, gần như không tin vào mắt mình. Bản thân rõ ràng vẫn là đi ở trong dãy núi Thiên Ngoại Lâu không sai, thế nhưng đại quân ở đâu? Đêm qua đại quân giống như chiều dâng mà đến, rõ ràng là đội ngũ của Thiết Vân. Như thế nào bây giờ một bóng người cũng không thấy, chẳng lẽ hôm qua ta nằm mơ? Bốn phía như cũ vẫn là núi rừng còn đang bốc khói nghi ngút, có địa phương vẫn còn ánh lửa yếu ớt đốt lên. Ở bên cạnh mình còn có một chiếc xe ngựa thoạt nhìn rất đơn sơ. Hai cỗ xe ngựa, hai tên đánh xe. Trừ cái đó thì chính là ngồi trong xe ngựa, bản thân cùng với Thiết Bổ Thiên hai người, vậy là tổng cộng có bốn người. Ai cũng không phát ra tiếng động, chỉ có tiếng bánh xe lăn trên đường. Đây là chuyện gì đây? Sở Dương nhịn không được lên tiếng nói. Như thế nào lại chỉ có mấy người này? Hai người đánh xe liền như thể người đời đều thiếu bọn họ tới 800 quan tiền, cau mày không nói lời nào, chỉ là đánh xe đi đường. Đối với vấn đề Sở Dương giống như không hề nghe thấy. Ta hỏi các ngươi, mồm đâu? Sở Dương tức giận nói. cầm miệng, một tiếng quát lớn. Giả Diêm Vương có chút há hốc mồm, bởi vì đây là người đánh xe cho mình quát lên. Thời điểm nào mà người đánh xe cũng trở nên trâu bò như vậy. Thân hình Sở Dương lập tức nhẹ bay ra, đứng ở trên đỉnh của xe ngựa, từ trên cao nhìn lại, hắn càng thêm khẳng định phán đoán của mình, đại quân đã không thấy đâu nữa. Mà hai tên đánh xe này, Sở Dương rụt đầu thè lưỡi, nếu như là bản thân phỏng đoán không sai mà nói, hai người này hẳn chính là vẫn một mực thủ hộ ở bên người Thiết Bổ Thiên như hình với bóng, hai đại cao thủ ảnh tử. Khéo, trách không được lại trâu bò như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên Sở Dương nhìn thấy diện mạo chân chính của hai vị ảnh tử này. Chỉ thấy hai người này giống như từ một cái khuôn mẫu đúc ra, đều là thân hình khô gầy, cao, mặc áo choàng màu xám, giống như trên một cây gậy trúc có quấn thêm một khối vải vậy. Xương gò má thì cao ngất, hốc mắt trũng sâu, cả người trên dưới không có một lạng thịt nào. Bộ dáng đều là khoảng 50-60 tuổi. Hắn không nói chuyện, nhưng vị ảnh tử này lại cũng không buông tha cho hắn. Người khỏe rồi sao? Lại có thể nhảy nhót được, khôi phục cũng thật đủ nhanh, thật đúng là mạng lớn. Sở Dương như thế nào nghe lời này lại có chút âm dương quái khí, khen chê chưa rõ, nhưng có vẻ như lời nói có bộ dáng oán hận rất lớn, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Làm sao? Anh tử tức không có chỗ nói. Bệ hạ vì cứu ngươi, đại quân 50 vạn rời ải tiếp ứng, quan ải đang bị hơn 100 vạn đại quân của kẻ địch vây công, tất cả mọi người đã trở về trợ giúp, chỉ còn lại có mấy người chúng ta ở đây, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Cái gì? Trong lòng Sở Dương chấn động, không nghĩ đến Thiết Bổ Thiên vậy mà có thể vì mình mạo hiểm lớn như thế. Cái này gần như chính là đem vận mệnh cả nước đặt ở cùng chỗ với mình, ngang nhau cân bằng. Hơn nữa phân lượng của mình rõ ràng còn nặng hơn một chút. Đây là một sự mạo hiểm to lớn. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng hắn đột nhiên có chút cảm động. Thầm nghĩ khó trách biểu tình của Thiết Bổ Thiên vừa rồi lại thối như vậy. Thì ra là thế, bởi vì mình một người mà lại làm cho cả Thiết Vân Quốc lâm vào hiểm cảnh, đổi lại là ai thì tâm tình cũng đều không thể tốt được. Trong lòng hai ảnh tử thì cũng cực kỳ kinh ngạc. Xuân độc của Sở Dương tuy rằng trừ đi rồi, nhưng tuyệt đối không thể giống như bây giờ, mới vậy mà đã có thể chạy loạn. Lúc hắn hôn mê, hai người đều đã bắt mạch kiểm tra qua, thương thế thực sự nghiêm trọng đến tình trạng vô cùng kinh khủng. Như thế nào mà bây giờ có thể vừa đi vừa chạy nhảy, hơn nữa nhìn bộ dáng lại không có trở ngại gì nữa. Sinh mệnh lực của tiểu tử này cũng quá trâu chó đi. Ở bên kia, Thiết Bổ Thiên không có bất cứ động tĩnh nào, tựa như đang ngủ. Ba người cũng không biết Thiết Bổ Thiên đang nằm trong xe, đau đến cả người đều là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi gần như ướt sũng cả quần áo. Xuân độc của Sở Dương cực kỳ bá đạo, Thiết Bổ Thiên lại là người chưa trải qua chuyện tình cảm, chính là phải hoạt động với cường độ cao gần như tàn khốc như vậy thì làm sao thừa nhận được. Khi giải độc, Thiết Bổ Thiên đã vô số lần chết đi sống lại, về sau gần như liền chỉ còn lại một hơi. Cũng may mà Sở Dương không có ý thức, chỉ có động tác làm theo bản năng, biên độ cũng không quá lớn, tuyệt đại bộ phận thời gian đều chỉ có bản thân Thiết Bổ Thiên đến chủ động, lúc này mới không có thực sự làm ra tai nạn chết người. Bây giờ Thiết Bổ Thiên vẫn như cũ là cả người ngọc như bị xé rách, đau đớn kịch liệt, có thể cố nén đi lên nhìn Sở Dương một cái liền đã rất không dễ dàng. Sở Ngự Tọa, lão hủ so với ngươi tuổi già hơn rất nhiều, có một câu không biết có nên nói hay không. Ảnh tử liền nói. Tiền bối, mời nói đi, không sao. Sở Dương mỉm cười. Sở Ngự Tọa tuổi còn trẻ hẳn là chưa có thê thất linh tinh gì chứ. Anh Tùy tuy rằng là câu hỏi nhưng khẩu khí lại như khẳng định. Chưa có vợ, Sở Dương thẳng thắn nói. Nếu là có một vị nữ tử vì Sở Ngự Tọa ái mộ yêu nhau, cam nguyện trả giá tất cả, Sở Ngự Tọa có thể động tâm hay không? Trong thanh âm của ảnh tử thấu lộ ra một loại nghẹn khuất láng thoáng trong đó. Còn có lão phu làm mai làm mối. Ảnh tử, trong xe ngựa bên cạnh chuyển ra âm thanh có chút tức giận của Thiết Bổ Thiên. Hôn sự của Sở Ngự Tọa sao lại có thể con người khác miễn cưỡng được? Ảnh tử ngượng ngùng xà dâu không nói gì nữa. Tại hạ đã có người trong lòng rồi. Sở Dương nghe thấy huyền cơ, hiểu rõ nhã ý, liền sạch sẽ lưu loát cự tuyệt. Tài hà đối với nàng 10 phần vừa ý, cũng là 10 phần yêu thương tha thiết, cả đời này kiếp này không muốn nghĩ đến người thứ hai. Anh tử đã bị Thiết Bổ Thiên hạ chỉ, vốn không muốn nói nữa, nhưng vừa nghe những lời này nhất thời giận tím mặt, rốt cuộc áp chế không được tính tình của mình, lạnh lùng nói. Chẳng lẽ người khác trả giá cho ngươi nhiều như vậy, ngươi vẫn thờ ơ sao? Người khác trả giá cho ta nhiều nữa cũng không phải là lý do Sở Dương ta thay lòng đổi dạ. Sở Dương có chút buồn cười nhìn lão già, có chút khiếu hài hước này, giống như có hứng thú hỏi. Chỉ là không biết người này theo như lời của tiền bối nói là ai vậy? Hừ, Anh Tử tức giận hừ một tiếng quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn nữa. Tâm niệm của Sở Diêm Vương thay đổi thật nhanh, trong lòng hắn còn có tính toán. Lão nhân này nói có thể chính là Ô Thiến Thiến đi. Dù sao trong khoảng thời gian này bản thân không có ở Thiết Vân, Ô Thiến Thiến cùng hai lão này tiếp xúc tương đối nhiều. Xem ra, hai lão nhân này hôm nay là muốn làm mai mối cho Ô Thiến Thiến. Nghĩ đến Ô Thiến Thiến, Sở Dương liền không khỏi thở dài thật sâu. Ô Thiến Thiến đối với bản thân thâm tình thắm thiết, mình há có thể không biết, nhưng cả đời này của mình vì khinh vũ, mặc kệ người khác như thế nào, bản thân tuyệt đối không thể có lỗi, chính là Mạc Khinh Vũ. Ô Thiến Thiến tự nhiên cũng là mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa lan tâm huệ chất, tài nghệ song tuyệt, tâm tư trí mưu, bây giờ cũng đều là lựa chọn cao nhất rồi. Thế nhưng thế nào đi nữa thì trong lòng Sở Dương chỉ có một người Mạc Khinh Vũ, tiếc nuối to lớn ở kiếp trước, làm trong lòng Sở Dương trực tiếp đã buột thành một cái nút chết rồi. Trừ Mạc Khinh Vũ ra, chỉ sợ người trên thế gian này không còn có ai có thể cởi bỏ cái khóa tình của Sở Dương. Từ đầu đến cuối, Sở Dương căn bản không nghĩ tới là sẽ cùng Ô Thiến Thiến có kết cục gì, thậm chí ngay cả cái ý niệm như vậy hắn cũng chưa từng để cho nó khởi lên. Về phần người khác thì hẳn là không biết. Trong một cỗ xe ngựa khác, vẻ mặt Thiết Bổ Thiên ảm đạm, trong lòng không phải là không có hối tiếc. Hắn thở dài thật sâu, quả nhiên trong lòng Sở Dương có một người. Một khi đã vậy liền để cho chuyện này chôn giấu trong lòng đi, cũng là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Lại nói cho dù trong lòng Sở Dương không có người khác thì lại có thể thế nào đây? Chính mình thân phận là vua của một nước, chẳng lẽ còn có thể lấy hắn làm vợ hay sao? Trong lòng Thiết Bổ Thiên thanh thản, tựa như đã nghĩ thông suốt cùng quyết định, nhưng trong mắt lại lặng lẽ nhỏ ra hai hàng nước mắt, đem cái gối đầu làm ướt một mảng. Nàng nhẹ nhàng vươn tay đem nước mắt lau đi, nhưng nước mắt lại cứ tuôn càng ngày càng mạnh, tựa như không dứt. Vậy để cho ta khóc một lần thỏa thích đi, thừa dịp này hắn còn ở bên cạnh, tuy rằng hắn cũng không biết. Lại là một mảng yên lặng khôn cùng. Trong mảng yên lặng này, Sở Dương rõ ràng cảm nhận được áp lực tràn ngập, tựa như ngay sau đó không biết khi nào sẽ bùng nổ. Thật lâu sau, thanh âm có chút mệt mỏi của Thiết Bổ Thiên từ một bên truyền đến. Thân thể của Sở Ngự Tọa khôi phục thật nhanh. Sở Dương cười ha hả, chẳng qua là da dày thịt béo mà thôi. Đã rõ hiểu lầm với Thiết Bổ Thiên, Sở Dương tự nhiên sẽ không cùng với đối phương lạnh nhạt nữa. Đêm qua, trẫm đem bộ đồ đen của Sở Ngự Tọa ném vào trong lửa thiêu hủy rồi, Thiết Bổ Thiên chậm rãi nói. Chẳng qua sau khi thiêu hủy mới cảm giác có chút không đúng. Sở Ngự Tọa, trong quần áo của ngươi không có cái gì khó có thể dứt bỏ chứ, hoặc là bí mật phi thường trọng yếu. Thứ khó có thể dứt bỏ, bí mật phi thường trọng yếu ư? Sở Dương ngẩn ra, khó hiểu nói, bệ hạ, lời này là ý gì? Ồ, nếu không có thì trẫm liền an tâm, Thiết Bổ Thiên cười nói, bởi vì ở trong lúc thiêu hủy món quần áo kia, rõ ràng là có nhiều mùi vị lông bị nướng chui. Nếu chỉ là trên người Ngự Tọa rớt xuống thì sẽ không có nhiều như vậy đâu. Ha ha, thì ra là chấm lo lắng khan rồi. Sở Dương cười nói, bệ hạ có thể không biết trên quần áo của ta có dính như quá nhiều máu tanh, hoặc là còn có cả mảnh vụn máu thịt trên cơ thể kẻ địch, khi tiêu hủy tự nhiên sẽ có loại hương vị như vậy. Thiết Bổ Thiên cười nói, hoặc là chấm chưa từng trải qua. Trong lòng lại nghi hoặc, cái mùi vị đốt sạch những mảnh cơ thể máu thịt cùng với cái loại kia hình như không giống nhau, thế nhưng liền không có thảo luận tiếp nữa. Sở Ngự Tọa, người ta không thuộc về đạo quân thần, cũng không thuộc về đồng nghiệp. Thiết Bổ Thiên tự châm tự rót nói, Sở Ngự Tọa tiền đồ rộng lớn, hơn nữa tuyệt sẽ không phải giới hạn tại hạ thâm tiên nhỏ nhoi này. Như vậy xin hỏi một câu, ở trong lòng Sở Ngự Tọa, ta, một vị Thiết Vân Hoàng đế này sẽ là một cái vị trí như thế nào? Thiết Bổ Thiên tuy rằng nói chậm nhưng trong khẩu khí đã có một phần bức thiết, mơ hồ. Sở Dương xấu hổ sờ sờ cái mũi cười cười, cảm giác được vấn đề này cũng rất không dễ trả lời. Thiết Bổ Thiên bên kia lẳng lặng chờ đợi cũng không hề thúc giục. Ta cùng với bệ hạ thật không biết nên nói như thế nào, Sở Dương thản nhiên cười nói. Người ta ngay từ đầu liền nhất định là một loại quan hệ hợp tác, mục tiêu của chúng ta chính là đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu, mà kết giao giữa chúng ta cũng đều là cơ cấu ở trên cái trụ cột này. Chẳng qua, bệ hạ làm người Sở Dương ta vẫn là rất khâm phục. Trong khoảng thời gian này, ở trong vô số lần hợp tác, cũng đối với bệ hạ có một loại hảo cảm, hơn nữa rất ăn ý. Sở Dương châm trước nói, tình huống như vậy nói là huynh đệ, sở mỗ không dám trèo cao, nhưng nói một tiếng bằng hữu thì hoàn toàn có thể. Bằng hữu sao? Thanh âm của Thiết Bổ Thiên rất thấp, tựa như mang theo một cỗ mờ mịt. Bạn ư? thanh âm của Thiết Bộ Thiên rất thấp, lập tức lại khẽ mỉm cười. Trẫm cả đời này có thể có Sở Ngự Tọa một người bạn như vậy thật là đã không quên được rồi. Các đời đế vương có ai có thể may mắn là trong cuộc đời có được một người bạn thật lòng đâu. Bệ hạ nói phải, Sở Dương cười ha hả, thật ra không chỉ đế vương, cho dù là người thường trong cả đời có được người bạn thật lòng cũng sẽ không quá nhiều, thậm chí là có những người trong cả đời cũng không thể có ai thật lòng đối đãi với hắn, hắn cũng sẽ không thật lòng đối đãi với bất luận kẻ nào. Người như vậy thực sự so với đế vương còn muốn đáng thương hơn. Ha ha, Thiết Bổ Thiên thật lòng bật cười. Nghe ý tứ của Sở Ngự Tọa thì đế vương thật ra rất đáng thương. Là đáng thương, Sở Dương nghiêm túc nói. Chỗ cao thì không khỏi sẽ bị lạnh. Đế vương chính là như thế, ngồi trên vị trí kia tiếp nhận vinh quang chí tôn của nhân gian, đồng thời cũng tiếp nhận sự cô độc tịch mịch cả đời. Những lời này vừa nói ra, Thiết Bổ Thiên liền không có âm thanh phát ra nữa. Thật lâu sau mới nghe thấy trong xe ngựa phát ra tiếng thở dài, một âm thanh trầm thấp nhỏ đến không thể nghe thấy, buồn bã nói: Đế vương cô độc tịch mịch. Hai người ảnh tử cũng phân biệt phát ra tiếng thở dài, trong thanh âm không biết là thở dài về bản thân hay thở dài về người khác, tóm lại ý tứ trong đó phức tạp khó hiểu. Trong một cỗ xe ngựa khác, hai mắt Thiết Bổ Thiên vô thần nhìn lên đỉnh chóp xe ngựa, thật lâu sau con mắt cũng không hề chuyển động. Bạn, ha ha, cũng không tồi. Người gian quan trăm trận cho ta, người chí mưu chồng chất cho ta, người giết chóc chư cuồng cho ta, người vào sinh ra tử cho ta, thì ra coi ta là bạn. Ta vì ngươi ruột mềm trăm mối, ta vì ngươi tình căn đâm vào, ta vì ngươi lo lắng sợ hãi, ta vì ngươi không tiếc tất cả, ta vì ngươi không tiếc trong sạch, ta vì ngươi làm tất cả ta có thể làm được, trả giá toàn bộ của ta, thậm chí bao gồm cả giang sơn xã tắc, thì ra chúng ta là bạn. Trong lòng Thiết Bổ Thiên chua xót khôn kể, giờ khắc này vậy mà có một loại xúc động muốn gào khóc. Trong lòng chua xót và tuyệt vọng làm cho nàng hận không thể lập tức rút trường kiếm ra ngay tại trước mặt Sở Dương tự vẫn mà chết. Nhưng nàng vẫn như cũ là khống chế được cảm xúc, gần như không chịu nổi khống chế của bản thân, hít thở thật sâu, nước mắt lại giống như những hạt châu đứt dây lặng lặng rơi xuống. Ai, vì sao lại khóc? Không phải mới vừa rồi nói qua là sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa sao? Vì sao bây giờ lại khóc rồi? Thiết Bổ Thiên ơi, Thiết Bổ Thiên, ngươi thật là vô dụng. Bạn, chỉ là bạn mà thôi. Một câu này của Sở Dương nói ra liền đã định xuống quan điểm căn bản giữa hai người. Rốt cuộc Thiết Bổ Thiên khẽ cười lên, nhưng bạn cũng không tồi. Chính như theo lời của mình, đế vương từ xưa đến nay có mấy kẻ có thể có bạn. Theo như lời của Sở Dương thì cho dù là người thường ở trong thiên hạ, có được người bạn chân chính thật lòng lại có được mấy ai. Ha ha, một lần này cách trở về quan ải hoặc là phải chờ tới sau một lần đại chiến quan ải này kết thúc mới được, thời gian rất dài. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói, Sở Ngự Tọa không ngại nói việc của mình cũng coi như tán gẫu, giải cái buồn tịch mịch đi. Như thế nào? Đi chung đường, Sở Dương có chút không biết nên khóc hay cười. Bệ hạ lại là thật rất nhẹ nhàng, chẳng lẽ bệ hạ đối với đại chiến quan hệ tới vận mệnh của hai nước này tuyệt đối không để trong lòng hay sao? Để trong lòng thì lại có thể như thế nào chứ? Thiết Bổ Thiên cười nói, đều nên làm ta đều đã làm rồi. Còn lại vô luận thắng bại, ta đều có thể chấp nhận. Ta sốt ruột cũng thế mà thôi. Không nóng nảy thì nó cũng thế, vậy thì cần gì phải để trong lòng? Lòng của bệ hạ thật rộng rãi. Sở Dương nghiêm nghị dâng lên sự kính trọng. Là một đời đế vương mà có thể có được tâm tính bậc này là vô cùng đáng quý. Ha ha, Thiết Bổ Thiên cũng cười rất khoái ý. Vậy bệ hạ muốn nghe những gì? Sở Dương hỏi. Nếu như chúng ta là bạn, vậy Sở Ngự Tọa ngươi luôn cứ bệ hạ liền đã không thích hợp rồi. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói. Hai người đều không chú ý tới là lúc hai người Thiết Bổ Thiên cùng Sở Dương mỗi lần nói ra hai chữ bạn này thì trên mặt hai vị ảnh tử liền nhất thời xuất hiện một loại biểu tình cùng với ánh mắt quái dị, cũng là phức tạp vô cùng. Nhưng bệ hạ vẫn là một cái hay gọi ta Sở Ngự Tọa. Sở Dương bật cười, nếu là bạn thì xưng hô cái gì có quan hệ gì đâu chứ, bệ hạ muốn xưng hô với ta như thế nào? Thiết Bổ Thiên không khỏi ngẹn lời. Phải à, muốn để cho hắn xưng hô thế nào đây? Bổ Thiên, Thiết huynh đệ, cái này không phải là hướng trên mượn vết thương của mình sát muối sao? Chẳng lẽ muốn để cho hắn xưng hô mình ở trước khi mình 6 tuổi kia, phụ hoàng chuyên dùng, tiểu điềm điềm, vậy thì càng không có khả năng. Vậy chính mình nên xưng hô hắn là cái gì đây? Sở huynh, quá xa rồi, Dương Dương, nghe hơi bê đê, phòng trừng chính hắn cũng sẽ không đồng ý, Sở Lang, càng thêm khốn nạn không chịu được. Hay là liền cứ như vậy đi, ha ha, Sở Ngự Tọa nói phải, giữa bạn bè cần gì để ý đến xưng hô. Thiết Bổ Thiên cười sang sảng, chấm đối với Sở Ngự Tọa trong lòng nhớ mãi không quên người kia, lại vô cùng hứng thú. Sở Ngự Tọa không ngại thì nói một chút. Sở Dương nhất thời có chút trợn mắt há hốc mồm. Nữ tử kia có thể làm cho Sở Ngự Tọa một người như vậy ái mến lâu năm, hồng nhan 3000 nhược thủy, Ngự Tọa trích thủ nhất biểu, thậm chí bình thường cũng là giữ mình trong sạch, chưa bao giờ hướng nữ nhân chen vào cùng, càng thêm không trêu chọc bất cứ tơ tình nào. Thanh âm của Thiết Bổ Thiên rất quái dị, không nói ra lời là hương vị này có ý tứ gì. Bình thường thà rằng lấy một bộ mặt nạ dữ tợn để che giấu đi dung mạo tuấn tú của mình. Phương hoa đời này chỉ vì một người. Trẫm thật rất hiếu kỳ, đến tột cùng là nữ tử không tồi đến cỡ như thế nào mới có thể làm cho Sở Ngự Tọa tình thâm nhất hướng như vậy. Thiết Bổ Thiên hỏi. Nàng. Sở Dương nhớ tới Mạc Khinh Vũ không khỏi thản nhiên hướng về, khóe miệng cũng lộ ra một vẻ tươi cười không biết chua xót hay là ngọt ngào. Rất khó nói, Sở Dương nhẹ nhàng nói. Vậy thì nói một chút đi. Thiết Bổ Thiên hứng thú giạt rào trong lòng lại thêm vào một câu. Ta muốn biết là ta cùng với nàng so sánh thì rốt cuộc kém hơn ở điểm nào. Nàng là một nữ hài tử rất ngốc, trong lòng Sở Dương suy nghĩ rốt cuộc nói, hơn nữa cũng rất ngây thơ. Nàng đối với ta luôn không oán không hối hận mà trả giá, chưa từng có yêu cầu qua bất cứ điều gì. Ồ, một câu chưa bao giờ yêu cầu qua cái gì này làm trong lòng Thiết Bổ Thiên run lên. Lúc ta cùng nàng ở chung một chỗ, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm như thế nào liền làm như thế đó, hoàn toàn không có lo lắng là nàng sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng nàng cũng chưa bao giờ ngăn cản ta, chính là yên lặng duy trì sự cổ vũ. Thậm chí có một lần ta phiền chán rồi bảo nàng rời đi, nàng cũng sẽ không nói gì, chỉ là ở khắp ngõ ngách lẳng lặng nhìn ta, lẳng lặng chờ ta. Bây giờ còn có nữ tử ngu như vậy sao? Trong lòng Thiết Bổ Thiên không khỏi thở dài một tiếng. Thân thể của nàng không tốt, mới trước đây lại chịu quá vết thương, nhất định cả đời này không có thành tựu quá lớn, cho nên theo ta cùng một chỗ luôn rất tự ti. Sở Dương theo bản năng xem xét một chút cửu trọng đan trong chuôi kiếm của cửu kiếp kiếm mà nói, mà ta thì cũng liền cứ đần độn như vậy, không biết quý trọng thời gian quý báu. Rốt cuộc có một ngày nàng rời khỏi ta, khi đó ta mới biết được là nàng quan trọng cỡ nào. Không có nàng, cuộc đời của ta hoàn toàn ảm đạm. Khi đó ta si mê về kiếm, nàng chỉ là ở lúc sắp ta rời đi, cô lấy toàn bộ dũng khí. Khi nàng cùng với ta ở cùng một chỗ, toàn bộ ủy khuất cùng oán hận nói với ta, Sở Dương, ta đẹp hơn kiếm mà. Nói tới đây trong lòng Sở Dương đau xót, nhớ tới kiếp trước, buổi chiều đau lòng kia. Tả Dương như máu, Trúc Tía như biển, mà Khinh Vũ một thân áo đỏ, cả người đẫm máu nằm trong lòng mình, hấp hối nói ra câu kia. Sở Dương, bộ dạng của ta đẹp hơn kiếm mà. Một lòng bỗng nhiên giống như co rút đau đớn hẳn. Nhưng lời này, mỗi một lần nhớ tới luôn mang cảm giác ngập tràn một loại thê mỹ khác nhau, tựa như mỗi một lần đều có thể để cho mình có cảm nhận khác nhau. Thiết Bổ Thiên im lặng không nói gì, tựa như cảm thấy trong lòng Sở Dương giống như bi thống, trong lòng cũng thở dài một hơi. Đến gần đây ta mới rốt cuộc lại tìm được nàng. Một lần này ta thề, ta phải đối tốt với nàng. Ta muốn ngồi đến toàn bộ ta có thể làm được để cho nàng làm một nữ nhân hạnh phúc nhất trên toàn bộ cửu trọng thiên. Sở Dương khe khẽ nói, nàng thật rất may mắn có thể gặp được ngươi, ngươi có lòng như vậy. Thiết Bổ Thiên khe khẽ nói, trong lòng lại đau nhức vô hạn. Đối với nữ hài tử may mắn có được toàn bộ cảm giác yêu thương này của Sở Dương, nàng cảm thấy hâm mộ vạn phần, có một ít ghen tị nồng đậm. Phải nói gặp được nàng cũng là may mắn của ta, may mắn lớn nhất. Sở Dương khoái hoạt mỉm cười, nghĩ đến bản thân mình vì Khinh Vũ mà trị khỏi vết thương, làm cho nàng cả đời này khoái hoạt không lo, tiếp tục sống, tiếp tục hạnh phúc tràn ngập. Ờ, đều may mắn. Diện mạo của nàng như thế nào? Hẳn là rất đẹp chứ? Thiết Bổ Thiên lại hỏi. Quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Sở Dương khẳng định nói, ta chưa từng có gặp qua người nào trên thế gian này, hay có nữ hài tử này so với nàng còn đẹp hơn. Hắn suy nghĩ lại nói, phong tình của nàng, thanh tao của nàng, khí chất của nàng, dung mạo của nàng, dáng người của nàng, tính tình của nàng, bất cứ một phương diện nào đều là có một không hai. Sở Dương hít một hơi thật sâu, nàng đẹp trực tiếp không thuộc về sở hữu của nhân gian. Một lần này Thiết Bổ Thiên trầm mặc thật lâu, trong xe ngựa ánh mắt có chút kiệt sức của Thiết Bổ Thiên nhìn xuống dưới thân mình, miệng vết thương ở nơi đó tựa như lại có máu tươi chảy ra, nhưng thống khổ bây giờ lại xa xa so với kém nỗi chua xót trong lòng nàng. Ở lúc mà Sở Dương thao thao bất tuyệt khích lệ người trong lòng hắn, hồn nhiên không biết là bên này trái tim Thiết Bổ Thiên đã vỡ nát tuyệt vọng rồi. Trên mặt Sở Dương thì mỉm cười, trong lòng đang trở về chốn cũ tràn ngập hạnh phúc. Đại chiến đã bắt đầu, đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu thì ta sẽ đi Trung Tam Thiên gặp lại Mạc Khinh Vũ. Đột nhiên cảm giác bên người khác thường, ánh mắt khẽ liếc, bỗng phát hiện trên hai cỗ xe ngựa, hai người ảnh tử đang tức giận nhìn hắn, trong mắt lộ ra lửa giận, giống như muốn đem cả người Sở Dương toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ vậy. Nói như vậy ta lại càng thêm tò mò, Thiết Bổ Thiên cười gượng nói, khi nào Sở Ngự Tọa có thể đem nàng mang tới để cho trẫm cũng có thể nhìn xem, tuyệt sắc không gì tiếp cận nổi trên đời. Nàng cười cười, Thiến Thiến vốn đã là tuyệt sắc giai nhân, ta thật muốn xem nữ tử so với Thiến Thiến còn đẹp hơn rốt cuộc là có bộ dáng gì. Khục khục, lần này thì đến phiên Sở Dương không nói gì, như thế nào đột nhiên Thiết Bổ Thiên lại đem Ô Thiến Thiến ra làm so sánh, loại sự tình này có thể so sánh được sao? Đối với vấn đề này, Sở Dương sáng suốt lựa chọn lảng tránh, không né tránh thì sẽ đắc tội với người ta. Thật lâu sau, Thiết Bổ Thiên bên kia cũng không nói chuyện mà nhẹ nhàng cười, trong tiếng cười mang theo một cỗ hương vị dò không ra được. Sở Ngự Tọa, Thiến Thiến cô nương đối với ngươi là một mối tình thắm thiết, chẳng lẽ ngươi vốn không hề có nửa điểm động tâm sao? Sở Dương trầm tư hồi lâu rồi cười khổ, sau đó mới nghiêm túc trả lời. Bệ hạ, vấn đề này ta không muốn lặp lại nữa. Ngươi cùng ta đều giống nhau, chúng ta đều là nam nhân. Nếu là nam nhân thì liền phải có trách nhiệm mà bản thân không thể trốn tránh. Ngươi có trách nhiệm của ngươi, đó chính là con đường đế vương, thiên hạ xã tắc, mà ta có trách nhiệm của ta. Trách nhiệm của ta chính là trách nhiệm của một tiểu nam nhân. Thiên Thiến đẹp đẽ, kiến thức uyên bác, phong hoa tuyệt đại, lại đối với ta một lòng say mê. Nếu như nói là không động tâm, vậy thì làm sao có thể? Nếu là nam nhân thì liền có sắc tâm, điểm này nói vậy người sẽ không phủ nhận. Thế nhưng chẳng lẽ động tâm thì liền phải có lỗi với một người khác mà bản thân rất yêu sao? Mà trong thiên hạ này thiếu cha gì phụ nữ đẹp, nếu ai cũng động tâm thì chẳng lẽ ta phải gửi con khắp nơi? Sở Dương gửi khổ một tiếng nói, để cho thời gian hãy vuốt ve xóa đi tất cả những cái này. Hắn dừng lại một chút lại nói, bệ hạ, ngươi cũng là nam nhân, hẳn là ngươi rõ ràng được tâm tư của ta. Thiết Bổ Thiên trầm mặc thật lâu rốt cuộc cười khổ một tiếng thở dài, ta cũng là nam nhân. Sở Dương mặt nhăn mày nhíu, trong những lời này của Thiết Bổ Thiên thấu lộ ra tình cảm, lại là bất đắc dĩ cùng xót xa như vậy. Chẳng lẽ hắn cũng có một nữ hài tử khổ tâm yêu mến nhau mà không đạt được sao? Đột nhiên trong lòng khẽ động, nhất thời đã rõ ràng. Xem ra là Thiết Bổ Thiên thích Ô Thiến Thiến, mà Ô Thiến Thiến lại thích mình. Ờ, tất nhiên phải là vậy rồi. Hai người ảnh tử thật lại muốn đem cái tai của mình ngăn lại, không nghe Sở Dương nói gì nữa. Chỉ nghe người này trái một câu, người cũng là nam nhân, phải một câu, hẳn là hiểu ta, đột nhiên cảm thấy vừa buồn cười nhưng lại là bi ai. Phải, người là một người nam nhân, gánh trách nhiệm là chuyện tốt, cũng là mỹ đức, nhưng người có thể biết là người tổn thương bao nhiêu người rồi không? Người tổn thương người nào? Người biết là người bây giờ đang luôn mồm thành thật với nhau, nói chuyện, đối đãi với nàng, nhưng nàng là nữ nhân, hơn nữa là một người... Vì ngươi trả giá toàn bộ tất cả mà lại không thể hướng ngươi yêu cầu bất cứ hồi báo nào, có thể nào cuồng dại hơn được nữa không? Thậm chí thẳng đến khi ngươi chết thì cũng không nhất định có thể biết được là trên đời này, ở trong đời của ngươi, đã từng có một nữ nhân như vậy. Hắn vì ngươi đã hủy đi cả tiền đồ, võ đạo, gần như hai bàn tay trắng, mà ngươi thì chỉ đem nàng coi là huynh đệ, coi như bạn. Đây là sự thật tàn khốc bậc nào, lại là bất đắc dĩ bậc nào. Để cho thời gian phai mở tất cả, Thiết Bổ Thiên lập tức cúi đầu lặp lại một câu này, nhưng trong lòng lại đang thở dài. Thời gian có thể phai mở tất cả, lời này nói quả không sai, nhưng duy có một điểm là thời gian có lâu dài nữa cũng không cách nào mài hết, đó chính là nữ nhân lần đầu tiên động tâm, lần đầu tiên biết yêu, hơn nữa là trả giá không oán không hối hận, tình yêu bậc này. Ô Thiên Thiến cũng tốt, bản thân mình cũng thế, chỉ sợ thẳng đến sau 100 tuổi, tóc bạc loang lổ gần đất xa trời, cũng sẽ không quên sự tình xảy ra trong khoảng thời gian này. Tự nhiên, càng thêm sẽ không quên những việc ở trong này. Một người nào đó giống như sao băng, ngang trời xuất thế, tài hoa ngút trời, đã thay đổi vận mệnh của cả hạ tam thiên. Người chân thành yêu nhau lại nhất định không thể ở cùng một chỗ sao? Thu phong tả dương, thiên dạ. Hôn thương tang quả hậu độc trầm ngâm, khinh thán anh hùng đa cô phụ, bách chuyển thuyên hồi nữ nhân tâm. Thiết Bổ Thiên nhìn ánh mặt trời trầm xuống phía tây, cùng với đại địa sắp tiếp cận bóng tối không khỏi nhẹ giọng thở dài, có chút cảm xúc mà phát ra. Ngâm bài từ không được thì lại cúi đầu thở dài một tiếng, mất mát vô hạn. Sở Dương nghĩ đến hắn nói là Ô Thiến Thiến cũng nhất thời không muốn nói gì, liền trở nên trầm mặc như vậy. Chỉ có hai người ảnh tử một bên đánh xe, một bên thở dài, than ngắn. Trong tiếng thở dài tràn ngập bao nhiêu bi ai và sự bất đắc dĩ. Ai phải chịu bao nhiêu bất hạnh nhưng đáng giận lại không được tranh. Đối với bản thân hai người có thể nói là nữ hải tử, từ nhỏ đến lớn này hai người đều đã được nhìn thấy và cực kỳ đau lòng. Ông trời à, người mở mắt chút đi. Cho dù chỉ có nữ hài tử đáng thương này cho nàng một chút hạnh phúc, một chút an ủi thôi cũng được. Không cần cầu quá nhiều, chỉ cần cầu một chút an ủi thôi, chẳng lẽ còn không được sao? Nàng cả đời này nhìn như quyền cao chức trọng, thiên hoàng hậu duệ của quý tộc, phượng tử Long Vũ, nhưng nàng thực sự đến nửa điểm hạnh phúc cũng chưa từng có qua, thậm chí ngay cả tươi cười vui vẻ chân chính cũng không có. Thiết Bổ Thiên cuộn mình trong xe ngựa trầm mặc không nói, càng lúc càng cảm thấy bản thân đau đớn khó nhịn, ở dưới bụng nàng đau như bị xé rách, đau đến khiến nàng phải cắn răng run rẩy, nhưng lại cố nén không thể phát ra một chút thanh âm nào. Trên trán mồ hôi như hạt đậu tương cứ rịn ra và rơi xuống. Vì hắn, ngươi đành tử đánh xe thở dài một tiếng. Sở Ngự Tọa, thương thế của ngươi mặc dù không thể nói là bị thương đến hẳn phải chết, nhưng cũng có thể nói là rất khó chữa. Nhưng ở sau khi ngươi tỉnh lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, liền khôi phục đến loại tình trạng này, trên người ngươi hẳn là có linh đan rượu dược gì chứ? Hắn vốn là không muốn hướng Sở Dương mở miệng, nhưng thuốc ở trên người cả hai đối với Thiết Bổ Thiên mà nói tác dụng không lớn. Nhìn Thiết Bổ Thiên thống khổ như thế, hắn thực sự là không nhẫn nại được. Lấy tốc độ khôi phục thương thế của Sở Dương, linh dược hẳn là phải có. Linh dược thì có một chút, tuy rằng không nhiều, nhưng hiệu quả cũng tạm được. Sở Dương không biết ý tứ khi hắn hỏi câu này, vẫn là nhịn tính tình mà trả lời. Bệ hạ một lần này vì cứu ngươi bị thương rất nặng, mà thuốc của chúng ta đều dùng hết rồi. Ảnh tử trầm mặc một chút mới nói. Vừa nói tới như vậy, Sở Dương nhất thời nhớ tới vừa rồi cái tư thế mất tự nhiên kia của Thiết Bổ Thiên, cùng với sắc mặt trắng bệch. Nghĩ đến vị quân chủ Thiết Vân kia chỉ vì một người là mình mà gần như buông tha cho cứu viện toàn bộ tiền tuyến quốc gia, trong lòng sao có thể không cảm động. Sở Dương liền nói, bệ hạ bị thương gì vậy? Là nội thương, ảnh tử nói. Nội thương mà nói thì dễ trị một chút, Sở Dương gật đầu. Lúc này trên người trừ cửu trọng đan ra, hắn thực sự là không có dược vật gì khác. Vậy là liền lấy một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh ra. Bệ hạ, nếu không thì ngươi dùng thuốc của ta thử xem. Cũng được. Thiết Bổ Thiên cũng thực sự là đau đến không có biện pháp, liền trầm thấp đáp xuống một tiếng, rồi đem thuốc nhận qua, gần như chưa thấy rõ ràng là bộ dáng gì liền đem nó nút xuống. Cửu trọng đan này chính là thiên hạ đệ nhất kỳ dược, hiệu quả sao dược vật tầm thường có thể sánh bằng. Tuy là cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh, nhưng ở trên đời này, ngoại trừ cửu trọng đan bản đầy đủ ra, thì dược lực của nó tuyệt đối là nhất tuyệt thiên hạ. Thiết Bổ Thiên sau khi ăn vào chỉ cảm thấy đan dược vừa vào miệng liền tan ra, một đạo dược lực mát lạnh theo yết hầu mà trượt xuống dưới bụng, ngay sau đó ở mỗi một sợi tơ lạnh lẽo đều theo kinh mạch toàn thân dạo qua một vòng, rồi oanh một tiếng biến lạnh thành nóng. Một cỗ dược lực dồi dào gần như ngay lập tức đem thân thể của mình trị liệu xong, hạ thể bị chảy máu đã ngưng lại, đau đớn bị diệt hết, hơn nữa miệng vết thương cũng đang khép lại, ngay cả tinh thần của mình cũng đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Dược lực còn thừa lại chậm rãi hòa tan vào kinh mạch, vậy mà đang từng chút một tẩm bổ thân thể mình. Nhiều năm vất vả cạn kiệt như vậy, vậy mà tựa như giới một viên đan dược này hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa còn dư thừa dược lực, trạng thái thân thể cùng với trạng thái thần hồn ở tại một khắc này mạnh mẽ đạp lên đỉnh phong, sau đó liền một mực bảo trì kéo dài. Đây là thuốc gì mà thần kỳ như vậy? Thiết Bổ Thiên chấn động, đối với hiệu quả của loại thần dược này cảm thấy giống như nằm mơ cũng không thể tin nổi. Hắn liền lập tức ngồi dậy thu thập một chút thân thể của mình, cảm giác được cả người đều rất thoải mái, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đây là một dị nhân tặng cho ta cũng không biết tên gọi là gì. Sở Dương nhẹ giọng nói, hắn suy nghĩ thân thể của Thiết Bổ Thiên có vẻ như không khỏe, hơn nữa bây giờ chính là rối loạn, kim mã kỵ sĩ đường của đệ ngũ Khinh Nhu gần như toàn bộ đã chạy tới tiền tuyến, cao thủ như mây. Thiết Bổ Thiên lại chính là mục tiêu chủ yếu, gần như tùy lúc tùy nơi đều có thể có người tiến vào ám sát, thực sự là khó lòng phòng bị. Chẳng may xảy ra chuyện mà mình không có ở bên người, như vậy thì cực kỳ gay go. Vì thế hắn từ trong cửu kiếp không gian lấy ra một khối tử tinh, rồi lại dùng cửu kiếp kiếm đảo rỗng ra làm một cái bình ngọc. Do dự một chút, rốt cuộc lấy ra một viên cửu trọng đan, bản đầy đủ bỏ vào trong bình ngọc. Kỳ trọng đan bản đầy đủ này tổng cộng có 3 viên, đưa cho Thiết Bổ Thiên 1 viên, còn có 2 viên là cũng đủ dùng. Sở Dương thầm nghĩ là lúc phụ hoàng người mất, ta là thứ nhất không thể có thuốc này cho ngươi, thứ hai là ngay cả có ta cũng không thể xuất ra. Này ta có thì liền bồi thường cho ngươi 1 viên. Sau đó hắn liền gắng gượng nói, bệ hạ, ta còn có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi, hiện tại phải đi qua đây một chuyến. Không đợi Thiết Bổ Thiên trả lời, hắn liền từ trong xe ngựa của mình nhảy lên, rồi trèo lên xe ngựa của Thiết Bổ Thiên. Hai vị ảnh tử một lần này, ngay cả ý tứ ngăn cản cũng không có, tùy ý Sở Dương leo lên. Hai người bọn họ rất rõ ràng Sở Dương tặng lễ vật, mặc kệ là cái gì, nhưng cũng chỉ sợ là Thiết Bổ Thiên trong thời gian lâu dài sau đó sẽ là thứ duy nhất có thể làm cho nàng cảm giác được hạnh phúc. Phần lễ vật này là vô cùng quan trọng, tuy rằng bản thân Sở Dương cũng không biết. Thiết Bổ Thiên rõ ràng là giật mình một chút, trợn to mắt nhìn hắn, ha ha cười nói, cái gì, lễ vật gì? Sở Dương vừa lên xe ngựa liền cảm thấy một loại mùi vị kỳ quái, giống như lan như phiến, trong lòng cười thầm, vị quân vương thiếu niên này thật đúng là tuổi trẻ a, lại có thể ở trong hoàn cảnh bậc này mà còn đi mang theo hương liệu mùi thơm. Chính là cái này. Cổ tay của Sở Dương khẽ lật, trong lòng bàn tay lộ ra một cái bình tử tinh chỉ lớn cỡ ngón tay cái, trong đó có một viên đan dược cỡ hạt đậu phộng lẳng lặng nằm đó. Cho dù xuyên thấu qua bình tử tinh nhìn tới, cũng là cả người bao phủ một loại thần bí mơ hồ, hào quang giống như ánh sao lóe ra, lại giống như là trong cái bình tử tinh này tự có một cái vũ trụ thu nhỏ. Đây là cái gì vậy? Thiết Bổ Thiên thoáng có chút gấp gáp, lập tức liền ổn định tâm thần hỏi. Sở Dương đè thấp âm thanh nghiêm túc nói, đây là một viên đan dược thần kỳ, về sau mặc kệ dưới tình huống gì đều có thể cứu ngươi một mạng. Nếu là bị thương, chỉ cần không phải là thân thể bị phân thây tại chỗ thì chỉ cần còn có một hơi, khóa đan dược này có thể nháy mắt làm người khôi phục lại như lúc ban đầu. Thiết Bổ Thiên há to miệng, cho dù đã không còn hơi thở nữa nhưng chỉ cần thân thể người còn độ ấm, khóa đan dược này cũng có thể cho người sống. Cho dù tuổi thọ của người đến cuối thì khóa đan dược này ít nhất có thể kéo dài thọ nguyên cho người được 30 năm. Sở Dương trịnh trọng nói, bệ hạ hãy bảo quản cho tốt. Người ta làm bạn một hồi, cởi mở lẫn nhau, nơi này chiến sự vừa kết thúc, ta chỉ sợ liền sẽ phải rời đi. Vậy thì liền lấy thuốc này để lại cho bệ hạ, tuy rằng chưa hẳn là có thể sử dụng, nhưng cũng là một phần tâm ý của ta. Thiết Bổ Thiên nhìn viên đan dược thần kỳ này, đột nhiên cảm thấy bản thân mình được hạnh phúc khôn cùng, toàn bộ bao phủ lên. Trong phút chốc kích động làm cho mặt hắn vậy mà có chút đỏ lên, nếu không phải là có thuật dịch dung kỳ diệu của sư phụ chống đỡ, thì giờ phút này chỉ sợ đã muốn đầy mặt đỏ bừng, vẻ nữ nhi hiện lộ ra hết. Thỏa mãn rồi, thật sự thỏa mãn. Tuy rằng viên đan dược này cũng không nhất định có thần kỳ như Sở Dương nói hay không, tuy Sở Dương cũng không biết bản thân vì hắn làm cái gì, nhưng tất cả đều đáng giá rồi, bởi vì mấu chốt là cái phần tâm ý này. Không, ta không thể lấy. Hốc mắt của Thiết Bổ Thiên có chút đỏ lên, nhưng hắn sau khi cân nhắc một chút vẫn là từ chối, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Sở Dương. Sở ngự tọa, trẫm tại hạ Tam Thiên ăn ngon mặc đẹp, vinh hoa phú quý, cả đời chưa hẳn sẽ có chỗ nào khó xử. Nhưng ngược lại là ngươi, nếu đi chung Tam Thiên, có thể nói là từng bước hung hiểm. Giang hồ lại phong ba hiểm ác mới là cần cái thứ này nhất. Thiết Bổ Thiên bình tĩnh nhìn Sở Dương, người giữ lại so với ta còn hữu dụng hơn. Trong lòng Sở Dương cảm thấy ấm áp, chớp mắt nói, ta còn mà. Thiết Bổ Thiên nhìn chằm chằm hắn một hồi, nhìn thấy thần sắc nghiêm túc trong mắt hắn thì biết là hắn không có nói dối, rốt cuộc mỉm cười, nhẹ nhàng từ lòng bàn tay của Sở Dương đem cái bình tử tinh cầm lên, rồi chậm rãi nắm chặt trong tay, nhoẻn miệng cười nói, một khi đã vậy, ta liền nhận lấy. Ờ, nên thế chứ. Sở Dương cười ấm áp. Hắn cũng không phát hiện là thân thể Thiết Bổ Thiên đang run lên nhẹ nhẹ, tựa như ở đáy lòng, nơi tối tăm kia, lại nhẹ nhàng xúc động và rung động. Trên mặt hắn biểu tình bình tĩnh nhưng một bàn tay, từ khi tiếp nhận cái bình tử tinh, liền cũng không hề buông ra nữa. Nàng phải là dùng sức như thế, đến nỗi khớp xương cũng trở nên trắng cả da. Sở Dương yên tâm cười nói, vậy ta đi nha. Thiết Bổ Thiên gian nan duy trì bình tĩnh. Sở Dương mỉm cười đứng dậy, vén màn xe nhảy ra ngoài. Thiết Bổ Thiên lặng lặng ngồi đó cúi đầu, khóe miệng lộ ra một tia ý cười hạnh phúc. Ta thật ra thì không phải là cái gì cũng không chiếm được. Thật lâu sau nàng mới quý trọng đem cái bình tử tinh ở trước mắt cẩn thận nhìn ngắm, trong mắt tràn đầy vẻ nhu tình. Tựa như cái bình tử tinh này, bộ dáng nàng vĩnh viễn nhìn cũng không thấy đủ. Sau đó nàng liền đem cái bình này gắt gao ôm ở trong lòng của bản thân để cảm thụ nhiệt độ cơ thể mình, rồi bất động thật lâu. Sở Dương đem cái bình tử tinh này điêu khắc giống như một tác phẩm nghệ thuật rất đẹp, nhưng Thiết Bổ Thiên xem trọng rõ ràng không phải cái phần xinh đẹp này. Thật lâu sau, Thiết Bổ Thiên đem cái bình tử tinh đặt xuống, hai tay vòng ra sau cổ, từ trên cổ tháo xuống một thứ nho nhỏ, đó là một khối ngọc bài kỳ quái. Sau đó Thiết Bổ Thiên liền cầm một cái gương nho nhỏ lên. Khối ngọc bài này vừa rời khỏi thân thể nàng thì nhất thời một trận ánh sáng mơ hồ hiện lên. Thiết Bổ Thiên vốn đang anh khí bừng bừng, một bộ dáng thiếu niên tuấn mỹ nhất thời lại biến thành một tuyệt sắc giai nhân. Thì ra nàng ngụy trang cũng không phải là thuật dịch dung, mà là do tác dụng của một khối ngọc bài này, chỉ là không biết đây là thứ gì mà thôi. Thiết Bổ Thiên lẳng lặng nhìn một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia ở trong gương, yên lặng nhìn ngắm một hồi, lập tức lại cười khổ một tiếng, cúi đầu tinh tế nói: "Cả đời này, gương mặt này chỉ sợ cũng không ai thấy được nữa." Sau đó nàng liền đem cái bình tử tinh kia, dùng một sợi tơ cứng cỏi cẩn thận cuốn lấy, rồi đánh một cái nút thắt chết treo ở trên cổ của mình, rồi lại cởi bỏ nội y để cho cái bình tử tinh này lẳng lặng bám vào địa phương bí mật nhất của mình, sát kề với da thịt. "Cùng với ta đi, ngươi cùng ta cả đời này sẽ là rất tốt." Thiết Bổ Thiên nhìn bản thân trong gương, rồi nhìn trong gương có một điểm màu tím nhàn nhạt trước ngực như ẩn như hiện, nhẹ giọng thì thầm. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, tay ngọc của Thiết Bổ Thiên có chút run lên, nhưng vẫn đem cái ngọc bài nhỏ nhắn kia chậm rãi kiên quyết đeo ngược trở về. Một trận ánh sáng mơ hồ biến ảo, vì tuyệt đại gia nhân kia vừa hiện lên, lại biến mất không còn dấu vết, thay thế vào đó là một đời đế vương mảy kiếm mắt sáng, ánh mắt lợi hại, bệ nghệ thiên hạ, tay nắm càn khôn, Thiết Bổ Thiên. Hiệu quả biến ảo của khối ngọc bài này, vậy mà ngay cả khí chất, màu da, dung mạo của Thiết Bổ Thiên cùng một chỗ đều thay đổi. Viên cửu trọng đan kia từ khi tiếp nhận, Thiết Bổ Thiên liền như cởi ra được khúc mắc của mình, hoặc là nói đem trái tim mình từ nay về sau đã đánh một cái nút thắt chết. Từ nay về sau chuyện xảy ra trong một ngày một đêm này liền sẽ vĩnh viễn ở lại trong trí nhớ. Ta sẽ là Thiết Bổ Thiên, quốc chủ của Thiết Vân Quốc, một đời đế vương. Ta chắc chắn là lên ngôi bốn biển làm vua thiên hạ. Chân trời có một tia ánh sáng cuối cùng hạ xuống, sắc đêm khôn cùng, liền cứ như vậy ở trong tự nhiên thổi quét mà đến, quân lâm đại địa. Thương thế của Thiết Bổ Thiên cùng Sở Dương cũng đã khỏi hẳn, lòng lo cho chiến cuộc cho nên bốn người tự nhiên muốn tăng nhanh cước bộ hành trình, dứt bỏ xe ngựa, khinh thân lên đường, thừa dịp trước khi trời tối chạy thẳng một mạch. Bốn người vừa triển khai công phu khinh thân, hai vị ảnh tử mang theo Thiết Bổ Thiên, còn Sở Dương xoát một tiếng chạy ra ngoài, thân pháp nhẹ nhàng tiêu sái giống như một luồng khói nhẹ, vậy mà trong một cái tung người đã di ra ngoài 17 trượng, hơn nữa thân thể tuyệt đối không có mượn lực ở bất cứ nơi nào. Một bàn tay nhẹ nhàng ở chỗ sâu trong đó, dán sắt đất xoạt một tiếng mở qua, trong tay đã nhỏ hơn một con thỏ hoang béo béo, sau đó ánh mắt lóe lên tựa như lại có phát hiện, nhưng lại không xuống đất, mà quỷ dị khẽ lay chuyển trong bụi cỏ dại phía sau ở ven đường, hai con chim chỉ dương cánh ngọc bay lên, bị hắn một tay tóm lấy, sau đó mới nhẹ nhàng hạ xuống đất. Hai người ảnh tử giống như gặp quỷ mở to hai mắt mà nhìn, nhìn Sở Dương với trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin được. "Làm sao vậy?" Sở Dương xách thỏ hoang cùng hai con chim chỉ mỉm cười nói. "Những cái này chỉ sợ không đủ chúng ta ăn một bữa, may mắn là ta ở nơi này còn chút lương khô." Hai vị ảnh tử lại căn bản không để ý là có đủ ăn hay không, mà chính là trừng mắt giống như trầm ngâm hỏi. "Người bây giờ đã là vương tọa rồi sao?" Những lời này vừa ra ngay cả Thiết Bổ Thiên cũng phải mở to mắt mà nhìn Sở Dương. "Vương tọa?" Một năm trước Sở Dương cùng mình gặp mặt thì 17 tuổi là võ sĩ cấp 4, lúc này mới gần một năm thời gian, Sở Dương vậy mà đã trở thành cao thủ vương tọa ư? Cái này cũng quá giả dối đi chứ. "Hổ thẹn, chỉ được vương tọa nhất phẩm mà thôi," Sở Dương khiêm tốn một câu. Hai người ảnh tử nhìn nhau trực tiếp là hết chỗ nói rồi. Võ sĩ cửu cấp, võ giả cửu cấp, võ sư cửu cấp, võ tông cửu cấp, võ tôn cửu cấp mới tới được vương tọa. Tên khốn kiếp này trong vòng một năm vượt qua hơn 40 cấp, lại còn ngượng ngùng mà nói hổ thẹn chỉ được vương tọa nhất phẩm mà thôi. Mà thôi con mẹ nó, hổ thẹn con chim ngươi, thôi cái đầu ngươi, không nên đả kích người ta như vậy chứ. Hai vị ảnh tử đều có chút ảm đạm. Vương tọa cửu phẩm là tu vi thực sự của hai người, nhưng hai người cũng biết đây đã là tu vi cao nhất cuộc đời này của mình. Hai người đã 60 tuổi rồi, hết cả đời này cũng không thể nào tiến thêm được nữa. Nay Sở Dương lấy tuổi 18 liền đã là vương tọa, như vậy thì không gian tương lai phát triển của hắn sẽ lớn đến cỡ nào? Hoàng cấp ơ, tuyệt đối không chỉ có thế. Như vậy thánh cấp ư, rất có thể. Vừa nghĩ như vậy, hai vị ảnh tử lại nhìn Sở Dương trước mặt, đột nhiên cảm thấy giống như nhìn lên núi cao. Ngươi là vương cấp rồi à? Thiết Bộ Thiên nhìn Sở Dương, trong mắt vậy mà có một tia kiêu ngạo. Sở Dương cười ha hả, thật ra thì cũng không có gì lớn, nếu không phải là có việc linh tinh quá nhiều, thì lấy tư chất của ngươi cũng tuyệt đối không kém so với ta. Thiết Bộ Thiên cười ha hả, chưa hẳn. Một ảnh tử liền hỏi, vậy ngươi là vương gì? Những lời này hỏi không đầu không đuôi, nhưng Sở Dương lại rõ ràng ý tứ của những lời này, cười nói, ta là kiếm vương. Kiếm vương? Hai ảnh tử lắp bắp kinh hãi, vậy mà còn không phải vương cấp bình thường, mà là một loại khó đạt tới nhất trong vương cấp là kiếm vương. Từ sau khi Cửu Trọng Thiên này xuất hiện cửu kiếp kiếm chủ, thì kiếm ở tại Cửu Trọng Thiên đại lục trở thành binh khí thần thánh. Cái này cũng nói rõ trong thiên hạ thì người sử dụng kiếm gần như chiếm tỷ lệ là tuyệt đại bộ phận của trình thể. Bất cứ võ học nào khác đều không có quy định rõ ràng, chỉ có kiếm mà khi đột phá vương cấp tới hoàng cấp thì chính là kiếm đế chứ không phải là kiếm hoàng. Đây là quy định của cửu kiếp kiếm chủ, mấy vạn năm qua không ai có gan để cãi. Huống chi kiếm đế đã trở thành vinh dự cao nhất cho những kẻ tu kiếm. Hoặc là có thể nói như vậy, một nhất phẩm kiếm đế đủ để có thể thoải mái chém giết một đao hoàng ở phẩm giai giống nhau. Uy lực của tu kiếm mạnh như thế nào có thể nghĩ là biết. Kiếm vương tuổi trẻ như thế, hai người ảnh tử nhìn nhau đồng thời hết chỗ nói, bởi vì bọn họ đã nhìn ra ý tứ trong mắt của đối phương. Kiếm vương trẻ tuổi như vậy thì thượng tam thiên ở trong cửu đại thế gia kia liệu có mấy người? Nhân vật như vậy mà liền xuất hiện ở hạ tam thiên, không phải thượng tam thiên, cái này đại biểu cho điều gì? Cửu đại chúa tể thế gia thượng tam thiên đào tạo một nhân vật như vậy cần phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, đó quả thực họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Một lượng lớn linh dược cùng với thiên tài địa bảo, thế gia nhỏ bé bình thường đủ để có thể bị liên lụy đến khinh gia bại sản. Hoặc là chuyện này còn có là chuyện tốt khác sao? Hai ảnh tử đồng thời trong lòng nghĩ đến một cách nghĩ như vậy. Ải Thiên Liệt không biết thế nào rồi. Thiên Bổ Thiên lại đứng trên một khối đá lớn nhô trên mặt đất mà dõi mắt trông về phía xa, vẻ mặt tuy rằng không có quá lo lắng nhưng mơ hồ có thể thấy được sự sốt ruột cùng lo âu. Hẳn là không có việc gì, Sở Dương an ủi. Vũ Cuồng Vân năng lực chinh chiến rất tốt, hơn nữa xem như hào phóng nhưng là có dũng có mưu, quyết đoán và nhanh chóng, nên bỏ thì bỏ, giữa lợi và hại hắn nắm chắc rất tốt. Đã để hắn liều mạng khoảng cách mấy trăm dặm trở về, hơn nữa ở lại Ải Thiên Liệt một nơi hiểm yếu như vậy thì tất nhiên là sẽ không gặp phải chuyện gì không may. Hắn biết là Thiết Bổ Thiên đang lo lắng cái gì, mà hắn nói cũng vừa đúng hóa giải đi lo lắng của Thiết Bổ Thiên. Phải, 50 vạn người chen chúc cùng một chỗ là không kịp toàn bộ giúp vào trong Ải Thiên Liệt. Vũ Cuồng Vân tất nhiên phải làm ra một chút hy sinh mới có thể cam đoan an toàn của quân đội, cam đoan là cửa ải không bị thất thủ trong tay mình. Mấu chốt phải xem là hắn vứt bỏ như thế nào. Thế nhưng hai người đều không nghĩ tới, một lần này Ải Thiên Liệt công phòng chiến đấu đánh đến thảm thiết như vậy, tính như vậy thực sự là kinh thiên động địa. Để Ngũ Khuynh Nhu tính toán cực kỳ chính xác, hắn ở ngoài vạn dặm thậm chí đã đem mỗi một cái chi tiết đều tính toán ra. Dựa theo kế hoạch của hắn tất nhiên có thể đem bộ đội của Thiết Bổ Thiên nhất cử hoàn toàn đánh tan. Thế nhưng hắn lại duy nhất không tính đến một điểm, mà chính là một điểm hắn không tính đến này, làm cho tiến trình của chiến tranh lại xảy ra biến hóa. Ở trong sự suy nghĩ mà tưởng tượng của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì cảnh Mộng Hồn xuất lĩnh nhân mã của hắn ở thời khắc cuối cùng sau khi đuổi giết Sở Diêm Vương lại tiếp tục chế tạo chướng ngại cho đại quân Thiết Vân để kéo dài thời gian 1-2 canh giờ là vẫn có thể làm được. Mà thực sự thì cũng hẳn là như thế, thậm chí 3.000 cao thủ đồng thời muốn làm ra phá hoại. Lấy thân thủ của bọn họ cao hơn binh lính bình thường tới mấy chục lần, hoàn toàn có thể chạy tới phía trước bộ ngũ. Đội ngũ để bố trí chướng ngại vật để cản lại kỵ binh của Vô Cùng Vân. Ở tại trong núi rừng thì làm việc này thực sự rất dễ dàng, tùy tùy tiện tiện phạt đổ mấy chục gốc đại thụ là được. Huống chi trước đó để Ngũ Khinh Nhu còn hạ lệnh thiêu đốt toàn bộ núi rừng, càng thêm chế tạo ra một loại không khí khủng bố. Ở tại dưới tình huống như vậy, đừng nói là 1-2 canh giờ, cho dù kéo dài lâu hơn, Cảnh Mộng Hồn cũng có thể làm được. Huống chi ở trong suy nghĩ của Đệ Ngũ Khinh Nhu, Thiết Bổ Thiên còn cần tìm kiếm Sở Diêm Vương, cái này lại càng phải cần tốn thời gian và tinh lực. Tổng thể mà nói thì mặc kệ thế nào, kéo dài thời gian trở về của Thiết Bổ Thiên tuyệt đối là không thấp hơn 2 canh giờ. 4 canh giờ, thậm chí là 8 canh giờ cũng không nhất định có thể trở về kịp. Thế nhưng đệ Ngũ Khuynh Nhu chỉ cần thời gian 2 canh giờ mà thôi, yêu cầu này đúng là không cao. Cho dù bất luận kẻ nào đến thiết kế một đoạn lộ trình này thì 2 canh giờ kéo dài đều là nhiều chứ không hề ít. Thế nhưng 2 canh giờ này lại chính là thời gian quan trọng nhất, cũng chính là nằm ngoài kế hoạch của đệ Ngũ Khuynh Nhu 300 dặm lộ trình kia. Thời gian 2 canh giờ tuy rằng không ngắn nhưng kỵ binh tinh nhuệ ở sau khi lặn lội đường xa cũng không cách nào chạy hết được 300 dặm này, thế nhưng cũng đủ đem khoảng cách kéo gần lại 250 dặm, thậm chí càng gần hơn. Chỉ cần để cho kẻ địch nhìn thấy hoặc nghe được chấn động của kỵ binh, thì ở dưới tình huống hiện có của bọn họ nhất định sẽ bị rối loạn. Đệ Ngũ Khuynh Nhu cần chính là cái loại rối loạn bên trong này, bởi vì dưới khoảng cách như vậy, hơn 10 vạn đại quân căn bản sẽ không được ngay ngắn hay có trình tự để thông qua tà cốc. Bên trong đại loạn càng thêm khó mà thông qua, cho nên chỉ có thể chen chúc thành một đoàn. Đây là nhân tính, mỗi người đều muốn sống, mỗi người đều muốn chen lên phía trước vì chính mình giành giật một con đường sống. Dưới một đoàn loạn cục như vậy, cho dù quân đội có trải qua trăm trận thì cũng chỉ là một đám đông ô hợp. Đệ Ngũ Khuynh Nhu đã nắm chắc thực sự tinh chuẩn như vậy. Hai canh giờ này chính là canh giờ thống nhất thiên hạ, trận chiến giữa hai nước, trăm ngàn đại quân chém giết. Kết quả cuối cùng hoặc là liền dừng lại hình ảnh này trong vòng 2 canh giờ này thôi. Nhưng Đệ Ngũ Khuynh Nhu tuyệt đối không nghĩ tới, Cửu Phẩm Vương Tọa xuất lĩnh tới mấy ngàn cao thủ, vậy mà ngay cả tác dụng tranh thủ thời gian mấy cái nháy mắt cũng không dựng lên được. Trực tiếp không có làm ra cố gắng ngăn trở đại quân mà bỏ chạy mất từ mấy ngày rồi. Bởi vì Đệ Ngũ Khuynh Nhu căn bản không thể nghĩ đến, ở trong ấn tượng của hắn, Sở Diêm Vương liền sớm là phải hấp hối bỏ chạy chối chết. Ở tại thời điểm cuối cùng như vậy, chỗ sức chiến đấu bộc phát ra lại khủng bố đến như thế. 3.000 cao thủ của Cảnh Mộng Hồn vây công vậy mà bị hắn lấy sức một người chém giết hơn 1.000 người. Liền ngay cả Cảnh Mộng Hồn là Cửu Phẩm Vương Tọa đỉnh phong cũng là bản thân bị trọng thương chật vật bỏ chạy. Đây là một cái chuyện cực kỳ là khủng bố, cũng là một chuyện xấu làm người ta có nghĩ hỏng đầu cũng không thể nghĩ ra. Mà hắn lại càng thật không ngờ là Sở Diêm Vương đến cùng đại quân Thiết Bộ Thiên đến lại là trùng vào thời gian, trực tiếp chạm trán, như vậy liền tiết kiệm được toàn bộ thời gian tìm kiếm. Sau đó Thiết Bộ Thiên lại quyết định thật nhanh, lệnh cho Vũ Cuồng Vân lập tức dẫn quân trở về, lại càng tiết kiệm thời gian. Dưới một cái trao đảo vận mệnh này, thời gian đại quân Đệ Ngũ Khuynh Nhu có thể lợi dụng nên trở nên cực kỳ nhỏ bé. May là Đệ Ngũ Khuynh Nhu chọn lựa ra 3 viên đại tướng này, mỗi người đều là kẻ liều mạng và anh dũng. Bọn họ tuy rằng không có được 2 canh giờ giảm sóc, thế nhưng gần như là không cần mạng mà chạy tới. Vậy mà họ đem thời gian cũng rút ngắn được một chút. Cái này làm cho tình thế dần dần, gần như là giằng co. Mà Vũ Cuồng Vân đang cấp tốc trên đường rút về, cũng đã lợi dụng phi ưng truyền thư phát ra tin tức. Mệnh lệnh là ngũ nhất trở tà cốc tức khắc phải trở lại ải thiên liệt. Cũng chỉ ra rõ ràng nếu là quân ta đến, quân địch đồng thời cũng đến, như vậy thì ngay cả Cũ Cuồng Vân ta có xuất lĩnh 30 vạn, còn em tất cả chết trận dưới ải thiên liệt cũng không cho phép xuất quân tiếp ứng. Ngũ nhất ở sau khi nhận được tin tức, lập tức nhìn được ra tình huống khẩn cấp, lên hạ lệnh, 20 vạn đại quân ngay trong đêm chạy ngược trở về, chỉ để lại một cái tả cốc trống không. Ngay tại cùng thời gian bọn họ rút vào trong ải thì kỵ binh của Vũ Cuồng Vân cũng giống như sấm sét chạy vào tà cốc, tiến quân thần tốc, một đường tiến vào ải thiên liệt. Ngay tại khoảnh khắc kỵ binh của Vũ Cuồng Vân tiến vào ải thiên liệt thì 3 mũi đại quân của Đệ Ngũ Khuynh Nhu cũng đuổi theo giết tới. Hậu quân của Vũ Cuồng Vân tiếp cận 5 vạn người, ngay tại phía ngoài ải thiên liệt đã bị bắt kịp, bị ép phải xoay người cùng quân địch tử chiến. Một trận chiến này 5 vạn tướng sĩ không ai sống sót, mà kẻ địch cũng vượt qua tả cốc đóng quân dưới ải thiên liệt. Thừa dịp dư uy đại chiến một lát cũng không dừng mà phát động công thành chiến. Ải thiên liệt là nơi hiểm yếu, tại một khắc này đã phát huy ra tác dụng cực kỳ. Mỗi giờ mỗi khắc đều có mấy trăm hay hơn 1.000 người tử vong, mỗi giờ mỗi khắc càng có càng nhiều sông lên, hai bên đều là ngọc nát cũng không làm đá lành. Vũ Cuồng Vân đầu cũng không thể đi được, bởi vì hắn phải bảo vệ ải thiên liệt, sau khi bảo vệ quan ải còn phải đi tiếp ứng bệ hạ, cho nên hắn lửa bước không thể lui, ỷ vào nơi hiểm yếu để tử chiến không lùi. Mà 3 đại hổ tướng của Đại Triệu càng thêm tiến lùi khó xử, bọn họ cũng không nghĩ tới vậy mà có thể lâm vào một hoàn cảnh vô cùng khó khăn như vậy. Bọn họ một đường hát vang tiến mạnh, một đường giết địch, thế như trẻ tre xông vào tà cốc, xông tới dưới ải thiên liệt. Sau đó liền phát hiện, cái này con mẹ nó là địa phương gì đây? một đạo tà cốc dài tới mấy trăm dặm, hai bên sườn đều là vách núi đá đen. Sau khi tiến vào lại là một mảng đất trống lớn như vậy, phạm vi mấy trăm dặm, tựa hồ như một cái hồ lô thật lớn, giống như có một cây hồ lô, cũng thật là dài. Sau khi tiến vào, muốn đi ra ngoài lại là rất khó. Bây giờ tiền quân trung quân của bọn họ đều đã tiến vào mảng đất trống này rồi, hậu quân lại còn một cái đuôi rất dài ở ngay bên trong tà cốc. Loại tình thế này quả thực khiến người ta vô cùng khó chịu. Tiến lên thì phía trước chính là nơi hiểm yếu, ải thiên liệt, lui thì lui như thế nào đây? Nếu là lui lại mà nói, chỉ chờ lui lại đến tình trạng nhất định, trong nháy mắt mọi người tiến vào tà cốc, Vũ Cuồng Vân trấn ải thiên liệt tất nhiên sẽ ra binh để truy kích. Như vậy ở trong tà cốc chật hẹp lại không thể tiến lui, tất chỉ có một đạo nhân mã bị đối phương tiêu diệt một cách tươi sống. Đó chính là một cái hy sinh thật lớn. Hơn nữa hắn cũng luyến tiếc cơ hội nguy cấp này, ba người cũng là đâm lao thì phải theo lao. Hơn nữa ba người này, Kim Hổ Tướng Kim Nam Khai, Ngân Hổ Tướng Long Ngạo và Ngọc Hổ Tướng Ngọc Thành Long, ba người đều là tướng lãnh anh dũng trong tiến thủ. Nói dễ nghe một chút là con lừa thiện chiến chưa từng có từ trước tới nay, mà nói khó nghe một chút chính là bọn liều mạng. Ba người này đều là kẻ liều mạng, kẻ điên, kiên định với chủ nghĩa đế phiệt, mà chính bởi vì tính chất đặc biệt của kẻ liều mạng này cho nên mới được Đệ Ngũ Khinh Nhu lựa chọn đến chấp hành nhiệm vụ chạy ngàn dặm đuổi tới đây. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy rằng cả đời cẩn thận, ở nơi này lại phạm vào một cái sai lầm rất lớn, bởi vì hắn cũng không nói chẳng may nếu là xảy ra loại tình huống này thì nên xử lý thế nào. Bởi vì hắn căn bản không thể nghĩ đến lại có loại tình huống này, hạn độ thấp nhất, sát thương kẻ địch thật lớn, rồi huy hoàng đại thắng một lần cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng liền bởi vì Sở Diêm Vương, cái biến số này khiến cho trận đại thắng huy hoàng trong tưởng tượng lại biến thành cục diện đâm lao thì phải theo lao. Đệ Ngũ Tướng gia cho dù trí tuệ thông thiên cũng không thể nghĩ được tới điểm này. Cuộc chiến phát sinh đến về sau, ba tên liều mạng đâm lao phải theo lao này, vậy mà hạ lệnh đem thi thể cùng với núi đá cây cối tập trung lại, đặt ở dưới ải thiên liệt như một bó đuốc để châm lên. Nhất thời dưới ải thiên liệt mùi hôi thối ngút trời, cái loại mùi gai mũi này làm cho người ta nghe thấy liền muốn buồn nôn. Một chiêu này quả thực là cực kỳ tàn ác, vô luận là bên địch hay bên ta đều đối với loại quyết định này mà cảm thấy sống lưng nổi cả da gà. Thi thể trong tả cốc đâu chỉ có 10 vạn người, hơn nữa chiến tranh một lần trước còn chưa kịp thu thập hết thi thể, thêm vào một lần này nữa, 30 vạn cũng chỉ nhiều hơn chứ không ít, trong đó tất nhiên là có di thể của quân nhân Thiết Vân, nhưng tuyệt đại đa số đều thuộc về Đại Triệu, liền chốc trần lên như núi vậy mà đốt cháy lên. Ai có thể mà không nổi lên cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Chúng ta chinh chiến là vì Đại Triệu, tranh đấu giành thiên hạ vì Đại Triệu, đầu rơi máu chảy đây đều là cái nghĩa, bởi vì chúng ta là người Đại Triệu. Nhưng chúng ta sau khi chết trận, ngay cả thi thể cũng trở thành vũ khí để đối phó với kẻ địch. Kẻ địch, cái này thì quá là thảm thiết vô nhân đạo rồi. Cây cao trăm trượng còn lá rụng về cội, nhưng chúng ta sau khi chết vậy mà ngay cả cho cốt cũng không được, về đến trong nhà. Nếu là người kế tiếp chết là ta, thân thể ta có thể cũng bị ném vào trong trận lửa lớn này hay không? Trở thành một đống xương khô sau khi thiêu đốt. Lửa lớn đốt lên, trên thành dưới thành vô số quan quân đều đang trầm tư, đều tự nghĩ về tâm sự của mình. Trong khoảnh khắc chiến trường ồn ào náo động vậy mà có chút tĩnh lặng. Ba viên hổ tướng cũng không thể nề hà. Các người có nghĩ cái mũi của chúng ta hay không? Không đốt ư? Chúng ta chẳng phải là muốn đốt đâu, nhưng đây chính là buộc phải làm vậy. Thời tiết nóng bức, thi thể chồng chất nhiều không xử lý sẽ dẫn tới ôn dịch. Ôn dịch cùng một chỗ, ở đây cả trăm vạn người, mọi người đều phải đem mạng mà cúng lại chỗ này. Đào hầm vùi lấp thì không thực tế, nơi này là sơn địa ca môn, dùng một sức bổ một búa xuống, chỉ để lại một vệt dấu trắng trên đá, vụn đá tung bay. Muốn vùi lấp đi hơn mấy chục vạn thi thể, vậy thì ba mũi bộ đội này thật sự không cần phải làm cái gì khác, chỉ làm khổ sai đi đào đá cũng phải mất vài năm mới chôn hết. Nhưng ba người sau khi ở trong quân đội của mình giải thích thì hiệu quả mang lại không lớn. Thực thi tuy rằng là thế nhưng lý giải, khó hiểu lại là một chuyện khác. Ngay cả là đốt cháy thì cũng không thể đem nó trở thành vũ khí mà đốt cháy như vậy. Chiến cuộc giằng co hẳn lên, mỗi ngày đều ở trong việc công thành. Tuy rằng hiệu quả không lớn nhưng ba người này lại bó tay không có cách nào khác. Họ nghĩ không ra được biện pháp tốt hơn, chỉ có thể từng ngày khổ cực chịu đựng. Bên trong ải thiên liệt thì Vũ Cuồng Vân lại là lòng nóng như lửa đốt. Còn mẹ nó, các người công không được thì rút cụ nó đi. Lão tử cam đan tuyệt đối không truy kích các ngươi. Lão tử lắc lắc ương ca để tiễn các ngươi. Vậy thì có chết hay không cũng đừng có ở nơi này dây dưa. lão tử còn phải đi tiếp ứng bệ hạ. Thậm chí Vũ Cuồng Vân còn tự mình đến trên đầu tường của Ải Thiên Liệt kêu gọi, vốn nói như thế này: Kim Nam Khai, Long Ngạo, Ngọc Thành Long, các ngươi ba tên vương bắt đản này, nghe ra ra ngươi, lão tử là Vũ Cuồng Vân, các ngươi mau chóng thối lui, lão tử khẳng định là không đuổi theo, khẳng định không truy kích, khẳng định là tha cho các ngươi an toàn rời đi. Lão tử lấy nhân phẩm của lão tử ra thề, các ngươi mau lui binh lại, ở nơi này mỗi ngày đều là người chết bi thảm cỡ nào, ngoan, mau lui binh đi, ngoan nào. Những lời này của Vũ Cuồng Vân sau khi nói ra, đối phương chẳng những không lui binh, ngược lại càng đề phòng thêm nghiêm ngặt và số lần tiến công lại càng thêm dày đặc, số người chết đi càng lúc càng nhiều. Long Ngạo giục ngựa xuất trận, mắng to Vũ Cuồng Vân: Cút con mẹ ngươi đi, ngươi cho là ngươi còn có cái danh dự chó má gì sao? Lão tử ngươi, sớm con mẹ nó đã biến thành một đống tro cốt, vậy mà còn lấy bản thân mình ra thề, ngươi lừa chó nó mới tin, ngươi cho là ai cũng ngu ngốc giống như người Vũ gia các ngươi hay sao? Vũ Cuồng Vân giận dữ mắng: Lão tử là lão tử của ngươi, lão tử chính là lão tử của lão tử ngươi, ngươi dám mắng lão tử, ngươi chính là ngỗ nghịch bất hiếu, ngươi đây là tội ác tày trời, ngươi đây là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, Long Ngạo, ngươi đây là thứ vô lại, chó nuôi dưỡng mà nên. Trận khuyên bảo này phát triển đến sau cùng lại biến thành hai tướng quân của đôi bên chửi mắng nhau. Hai người mắng nhau đến phát nghiện, về sau mấy người đều tự tụ tập lại thủ hạ binh lính của mình xếp thành đoàn đội, rồi cùng hô một chỗ để mắng cho to. Vũ Cuồng Vân cũng không cam lòng yếu thế, hắn đem quân thủ thành chia ra làm mấy toán thay nhau ra trận chửi bới, còn bản thân mình thì tự đánh nhịp bắt nhịp mà hô. Không khí kia một cái kêu lên là kinh thiên động địa, mắng cho trời đất tối tăm, mắng cho nhật nguyệt vô quang. Những quân nhân này từng người đều là hán tử hào phóng, mỗi người đều là hảo thủ mắng chửi người. Đến cuối cùng, các loại thấp kém, các loại phương ngôn, quốc ngữ mạn hạng đều được mang ra ở dưới thành, trên dưới 100 vạn người. Mắng đến về sau, nữ tính trực hệ ngược dòng đến cả tổ tông 17-18 đời của mỗi người đều phải bị thăm hỏi hàng mấy chục lần. Mà lúc này thì Sở Dương đang cùng với đám người Thiết Bổ Thiên vòng đường hướng về bên này mà chạy. Thiết Bổ Thiên cùng ảnh tử đều không biết còn có con đường khác đi thông Ải Thiên Liệt, nhưng Sở Người Tọa dẫn đường trên một đường này không những là quanh co khúc khuỷu, tìm được một con đường hẹp quanh co, hơn nữa Sở Người Tọa còn có thời gian từ hai sườn con đường này tìm được một gốc cây dã sơn sâm hiếm thấy cùng với một gốc cây sức linh chi mấy trăm năm. Về phần hoàng tinh thủ ô các thứ, vậy là cũng thu một đống. Loại bản lĩnh này làm cho hai vị ảnh tử được mở rộng kiến thức, lâm vào việc nghẹn họng nhìn chân chối. Cái mặt hàng này hắn làm thế nào phát hiện ra? Thường thường cứ đang đi, Sở Dương đột nhiên ồ một tiếng, sau đó cái mũi hít hửi như chó, rồi ngồi xổm xuống nhìn xem, sau đó lại một đường vạch cỏ đi qua, chính là một cây thảo dược. Hơn nữa mỗi gốc đều có thể được cho là tinh phẩm. Cái bản lĩnh này thực sự con mẹ nó nghịch thiên. Có cái bản lĩnh này thì cho dù có tư chất kém thế nào thì cũng có thể đủ đem tu vi tăng lên. Hai vị ảnh tử trong lòng thầm cảm thán. Đây là một con đường, nói thật ra là đường nhỏ ruột đê, chỗ chật hẹp nhất thì một người gầy nghiêng người miễn cưỡng mới có thể chen qua. Hơn nữa cái loại chỗ chật hẹp này còn có không ít. May mắn này bốn người cũng không béo, miễn cưỡng có thể đi qua được. Chứ nếu gặp phải cái cỡ người như Lão Trần thì có đi cả năm cũng chả qua. Dọc theo đường đi này, Sở Ngự Tọa phát hiện, lúc người khác qua địa phương này bình thường đều rất dễ qua, nhưng duy chỉ có Thiết Bổ Thiên, gầy teo, nho nhỏ, nhưng lúc đi qua bộ địa phương này, bộ ngực vậy mà bị chen chúc mấy lần. Điều này làm cho Sở Ngự Tọa rất nghi hoặc khó hiểu. Nhìn qua cái này nha, con đường bằng phẳng, ngươi gầy như vậy, cơ ngực cũng không phát triển, vì sao mà phải khó khăn chen chúc? Việc này thực sự quái lạ. Đường núi càng ngày càng khó đi, đây cũng không biết là một con đường nhỏ, bao nhiêu năm trước không có người đi lại, đến bây giờ căn bản đã không còn đường nữa, bụi mận gai dày đặc, rồi những cái bụi cỏ ven đường tuyệt đối là che lấp đi hơn phân nửa, đến tình trạng gần như nửa bước khó đi. Nếu như không phải tu vi của bốn người không tệ, thì thật đúng là rất khó đi qua được. Đến về sau, Thiết Bổ Thiên khí lực không đủ, có một người ảnh tử trong đó phải cõng hắn. Sở Dương có chút băn khoăn, dù sao ảnh tử này thoạt nhìn đã là tóc bạc da mồi, là một lão nhân, đúng là mệt lòi cả da rồi. Bản thân mình tuổi trẻ khí lực mạnh, hơn nữa còn là một vương tọa, liền đề xuất để mình cõng cho một đoạn. Thật không ngờ những lời này vừa ra khỏi miệng liền bị hai ảnh tử cùng Thiết Bổ Thiên mãnh liệt phản đối. Cái trình độ phản đối kịch liệt của ba người làm Sở Dương nhất thời hoảng sợ. Không có cách nào khác, đành phải tiếp tục để cho lão đầu kia cõng Thiết Bổ Thiên, trong lòng hắn thầm oán trách. Hắc hắc, các ngươi chẳng lẽ sợ ta đem hoàng đế này ném rơi xuống dưới đáy cốc hay sao? Vì thế mà hắn có chút buồn bực, đồng thời cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Thiết Bổ Thiên muốn ảnh tử cõng cái này thì không sai, nhưng vì sao chỉ muốn một người trong đó cõng, một người khác vậy mà cũng không biết đề xuất đến thay đổi, nhìn huynh đệ của mình mệt đến lè cả lưỡi ra mà cũng không đổi người cõng. Thiết Bổ Thiên cũng là vô cùng bất đắc dĩ, hiệu quả biến ảo của Ngọc Bội chỉ có thể lừa gạt tầm mắt của mọi người, nhưng không thể lừa gạt được cảm giác của người đó. Cái này nếu như bị Sở Dương cõng thì hắn tất nhiên sẽ phát giác ra bộ ngực khác thường. Còn về phần mình chỉ cần một người này cõng, bởi vì hai vị ảnh tử này tuy rằng vẫn gọi là hai vị thúc thúc, nhưng trên thực tế đây lại là một đôi vợ chồng già. Trèo qua một đạo rồi lại một đạo thiên nhai, rốt cuộc lên đến đỉnh núi, lạnh thấu xương, có tiếng gió gào thét thổi qua. Bốn người đều cần phải vận công mới có thể đứng vững được. Tuy là giữa hè nhưng đỉnh núi này lại vô cùng rét lạnh. Lại qua một cái đỉnh núi, từ một mặt kia đi xuống thì chính là Ải Thiên Liệt. Chẳng qua muốn tiến vào Ải Thiên Liệt mà nói thì còn một đoạn vách núi đen và lõm vào, không cách nào rơi xuống. Một đoạn đường kia phải cao chừng 70-80 trượng. Sở Dương vươn tay chỉ phía trước. Phía dưới một đạo vách núi đen lồi ra này chính là Tà Cốc. Thiết Bổ Thiên gật đầu như có chút đăm chiêu nhìn xuống dưới. Bệ hạ cũng không cần lo lắng, chúng ta đi đến một đoạn đường này chính là một con đường nhỏ vô cùng bí ẩn, trừ khi là tu vi đã ngoài võ tôn, chưa căn bản thì không vào được. Nếu là để cho đại quân từ nơi này đi qua thì đúng là vô căn cứ rồi. Thiết Bổ Thiên nhàn nhạt cười nói, ta lo lắng cũng không phải cái này. Ta là nghe ngươi vừa rồi nói bên dưới đây chính là Tà Cốc, như vậy Vũ Cuồng Vân nếu chú đóng ở Quan Ải thì bên trong Tà Cốc liền tất nhiên là quân đội của Đại Triệu, như thế nào có thể phá hủy bọn họ, hoặc là chúng ta từ trên cao nhìn xuống, nhưng làm gì có biện pháp nào? Chưa hẳn là đúng dịp như vậy, anh tử ở một bên nói, phải biết rằng đó phải là nơi có địa thế thích hợp. Không xem như thế nào biết là có thể có đúng dịp hay không, Thiết Bổ Thiên nhíu mày nói, lại nói thật vất vả mới đi lên đây một lần, nếu cái gì cũng không làm, cứ như vậy đi xuống thì không khỏi có chút không cam. Hắn lại không có chú ý tới, từ sau khi hắn nói ra những lời này, Sở Dương liền bắt đầu cau mày đau khổ suy tư, sau đó liền nói. Đã như vậy thì ta ngược lại có một cái biện pháp, các người đi theo ta. Sau đó hắn liền theo đường cũ đi xuống phía dưới, ba người Thiết Bổ Thiên không biết hắn đang làm gì, đành phải đi theo. Phía dưới tiếng chửi bậy khí thế hùng hồn vang lên, mơ hồ có thể nghe thấy. Núi này tuy rằng cao, nhưng trong bốn người này thì có ba vị đều là vương tọa, thính lực hơn người, như thế nào không nghe thấy được. Chà, thật là trâu bò, Sở Dương từ đáy lòng nói, đánh giặc có thể đánh tới như Vũ Cuồng Vân cái trình độ cỡ này, coi như là chưa từng có ai, mà sau này cũng chẳng ai sánh bằng, xem cái mắng này hăng say biết bao. Thiết Bổ Thiên gần như bật cười nói, xem ra là Vũ Tướng Quân đang sốt ruột. Hắn có thể không gấp sao, người đem cái vị hoàng đế bệ hạ này quẳng xuống cho bản thân rồi chạy trở về. Tuy đây là mệnh lệnh tốt của ngươi, nhưng nếu chẳng may xảy ra chuyện thì hắn chính là có nhảy xuống sông của Cửu Trọng Thiên, cũng không thể rửa hết được. Bây giờ tâm lý người này khẳng định giống như là trăm chảo công tâm, mà còn là người câm phải ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói lên lời. Sở Dương cười hăng hắc, vì Vũ Đại Tướng Quân này bây giờ, cảm giác ở trong lòng tất nhiên là rất sướng nha. Thiết Bổ Thiên rốt cuộc nhịn không được cười lên. Là đợi cho ngươi nhìn thấy hắn, hỏi hắn một chút thì sẽ biết hắn có bao nhiêu sướng khoái. Nói tới đây đột nhiên đỏ mặt lên, lại không biết nghĩ tới cái gì. Không cần hỏi ta cũng biết hắn có thể nói gì rồi, Sở Dương bĩu môi. Hắn có thể nói cái gì? Thiết Bổ Thiên tò mò hỏi. Nếu là hắn nhìn thấy ngươi đi trở về, mà lúc ta lại đến hỏi hắn, bệ hạ không có mặt, cảm giác trong lòng ngươi như thế nào, dễ chịu đến tình trạng gì? Sở Dương lập tức liền nói. Hắn trong lòng hơi buông lỏng, tất nhiên sẽ nói như vậy. Sao? Thiết Bổ Thiên tò mò hỏi. Sở Dương đột nhiên học Vũ Cuồng Vân, cái loại âm thanh hào phóng là phá cổ họng, ồm ồm mà kêu lên. Ngao! Người ta ở dưới khố hào sảng quá, quá hào sảng, ngao! Một bên kêu một bên lại thêm vào động tác cơ thể, động tác mềm nhẹ, thanh âm mạn diệu triển miên, quả thật có thể làm cho người ta ý nghĩ kỳ quái, mặt đỏ tai hồng. Thiết Bổ Thiên lảo đảo một cái gần như từ trên núi lăn xuống, một cước đạp vào mông của Sở Dương, mặt đỏ tía tai nói hiu nói vượn, nào có chuyện thiên kỳ bậc này. Hai người ảnh tử đều cũng lảo đảo một cái suýt chút nữa thì té ngã, đứng vững thân thể dở khóc dở cười nhìn vị sở ngự tọa này, trừng mắt nhìn hắn một lúc thật sự không biết là nói hắn như thế nào mới tốt. Chẳng qua, ngươi học thanh âm của hắn ngược lại là rất giống, Thiết Bổ Thiên lấy lại bình tĩnh mỉm cười. Nghe nói các ngươi còn là người quen biết cũ. Phải, quen biết cũ, tình cảm rất tốt. Sở Dương lắc đầu thở dài. Lúc hắn ám sát Đỗ Thế Tình đã bị ta bắt lấy, từng làm tù binh của ta hơn chục ngày. Trong mấy ngày đó hắn mỗi ngày đều chửi bậy, thanh âm muốn không quen cũng không được. Chẳng qua về sau hắn chọc giận ta, để cho ta quất một câu, hắn nhất thời liền thành thật. Ạch, người nói cái gì mà có tác dụng như vậy? Thiết Bổ Thiên rất tò mò. Lấy tính cách của Vũ Cuồng Vân, có đôi khi đối với Thiết Long Thành còn dám la to. Sở Dương khi đó vẫn là cùng hắn ở địa vị đối địch, đến tột cùng là nói câu gì mà có thể làm cho hắn lập tức trở nên ngoan ngoãn. Ta nói chỉ cần ngươi mắng ta một câu nữa, ta liền lập tức đem toàn bộ chiến mã cho ăn xuân dược, sau đó đem hắn cởi hết quần áo bày tốt tư thế rồi thả chiến mã vào. Sở Dương híp mắt vui sướng hài lòng nói. Ngươi... Thiết Bổ Thiên trực giác trong đầu, xúc động một trận, thiếu chút nữa là bị những lời này làm cho trực tiếp nhảy xuống vách núi đen. Không phải là vì Vũ Cuồng Vân, mà là vì bản thân cho ăn xuân dược, sau đó bày sẵn tư thế. Đây chẳng phải là cùng với buổi tối hôm trước, lúc Sở Dương trúng xuân dược, hôn mê bất tỉnh, sự tình hoàn toàn giống nhau sao? Chẳng lẽ hắn là nói ta, chẳng lẽ khi đó hắn còn ý thức sao? Thiết Bổ Thiên nhất thời xấu hổ không kìm nổi, giận dữ hung tợn hỏi, người có ý tứ gì hả? Hai vị ảnh tử cũng là hai mặt nhìn nhau, vì ngự tọa này chẳng lẽ... Sợ ngự tọa hoảng sợ, phi thường vô tội nhìn hắn, gãi đầu nói, sao vậy? Hừ, Thiết Bổ Thiên nhất thời biết là bản thân hiểu lầm, xem biểu tình của người này bất ngờ không kịp đề phòng, thì nơi nào mà kịp ngụy trang được như thế, khẳng định là hắn đã thật sự đối với Vũ Quảng Vân uy hiếp như vậy. Nhưng nhớ tới vẫn như cũ làm người ta nổi giận đùng đùng, chắp tay sau lưng, nghiêm mặt, tức giận rời đi. Sợ ngự tọa vô tội chừng to hai mắt, cảm thấy mình phi thường oan uổng. Đây chính là ngươi bảo ta nói mà. Ta nói ra để chọc cười ngươi, như thế nào đột nhiên nổi giận rồi. Thật sự là thiên nhan khó dò. Hoàng đế gì mà như đàn bà. Trách không được, tục ngữ nói gần vua như gần cọp. Lời này thật là một chút cũng không giả. Thực sự là đáng ăn mắng. Hai người ảnh tử hung hăng nhìn hắn, không chút lưu tình nào phụ họa cho hoàng thượng. Đối với tên bội tình bạc nghĩa khốn kiếp vô tình này, họ khinh bỉ. Sở Dương kinh ngạc nhìn ba người ảnh tử, rốt cuộc buồn bực không thể nhịn được nữa kêu lên. Ta kháo, đây là sao? Là sao hả? Ta kháo đi, cái này cũng quá oan uổng rồi, cái này cũng quá không minh bạch rồi. Ta như thế nào đột nhiên, liền vạm phải nhiều người tức giận như vậy? Ba người khác tuy rằng đều tự có tâm tư, nhưng nghe thấy người này buồn bực thành cái dạng đó cũng không khỏi vui hơn. Ừ, liền ở nơi này, tới rồi, Sở Dương chỉ vào phía trước. Từ sau khi hắn nói sửa trị Vũ Cuồng Vân như thế nào, ba người này liền không để ý tới hắn nữa. Một đường buồn bực vắt đầu, vắt óc suy nghĩ. Ta mỗi câu nói đều không có vấn đề, như thế nào lại cả ba người cùng tức giận? Đây là chuyện con mẹ khỉ gì chứ? Nhiều lời nói tất nhiên có sai sót. Rốt cuộc thì cũng đã đến địa điểm, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói liền đem người ta bỏ rơi như vậy thì tư vị quả là không dễ chịu. Nhất là một khắc trước còn đang khí thế ngất trời thảo luận, ngay sau đó thì người nói một câu ra, tất cả đều tức giận, thì đổi làm ai cũng có thể là cảm thấy khó chịu trong lòng. Nơi này thì như thế nào? Thiết Bổ Thiên hỏi. Nơi này đi xuống chính là đoạn nhai, hơi có một chút độ dốc, hơn nữa từ nơi này sẽ không nhìn thấy, đi xuống hơn 300 trượng chính là một cái sườn rất dốc. Từ bên dưới đi lên tự nhiên tuyệt đối là không thể, thế nhưng là không ngại từ trên đi xuống. Sở Dương nói, đương nhiên, người cũng không thể đi xuống. Người không thể đi xuống, ngươi còn nói làm gì? Thiết Bổ Thiên liếc mắt nhìn hắn, từ sau câu nói kia thì đợi bất cứ cơ hội nào, đều muốn chế giễu hắn một phen. Nhưng là, thứ khác có thể đi xuống, ví dụ như tảng đá. Sở Dương cười hăng hắc, ta nhớ rõ độ dốc nơi này vừa vặn nghiêng nghiêng xuống, sông và tả cốc, con đường kia, mà ở bên trong tả cốc bây giờ lại chật ních quân đội của Đại Triệu. Ha ha, cái này vô cùng thú vị. Thiết Bổ Thiên nhất thời sợ hãi động dung, ánh mắt cũng sắc bén hẳn lên. Ý của ngươi là? Sở Dương cười nói. Ý tứ của ta rất đơn giản. Nếu quân đội Đại Triệu có một bộ phận đều chen chúc trong tả cốc chật hẹp này, như vậy chúng ta không ngại mở cho bọn họ một cái ngõ nhỏ. Hơn nữa còn có thể đủ từ trên trình độ nhất định nào đó, trực tiếp ngăn cản toàn bộ tiếp tế và tiếp viện của bọn chúng. Sở Dương trong nụ cười có một thứ tên gọi là tàn khốc đang mơ hồ lóng lánh hiện ra. Ngay cả hai người ảnh tử nhìn biểu tình của hắn cũng không khỏi đánh một cái dùng mình. Thiết Bổ Thiên trầm tư nói. Nói thì nói không sai, nhưng là chỉ dựa vào lực lượng ba người chúng ta, liền nghĩ cũng không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Nàng cúi đầu suy nghĩ một hồi, cho dù là lăn gỗ, lăn đá thì lấy lực lượng của chúng ta cũng không tạo thành sát thương quá lớn, chỉ có thể nói quấy nhiễu một hồi, tác dụng không cao. Cho nên ta mới muốn tìm địa hình thích hợp, bằng không ngươi cho rằng ta mang theo các ngươi chuyển tới chuyển lui ở đây là vì cái gì chứ? Sở Dương rất kinh ngạc là giờ khắc này, Thiết Bổ Thiên đầu óc lại vụng về, người này như thế nào mà bây giờ trực tiếp lại không dùng đầu óc nữa rồi? Hắn lại không biết tới, đại đa số nữ nhân đều có một loại đặc tính là chỉ cần nam nhân có thể dựa thì liền dựa vào người. Như vậy vô luận cái nan đề gì đều theo thói quen giao cho nam nhân của mình giải quyết mà cũng không thực sự lo lắng. Mà có đôi khi những vấn đề đó tự bản thân có thể giải quyết dễ dàng. Vậy nói một chút tính toán của ngươi đi. Thiết Bổ Thiên cũng ý thức được là mình hơi khác thường, liền ho khan một tiếng để che giấu đi. Ngươi nhìn ngọn núi kia đi. Sở Dương chỉ vào phía trước một ngọn núi giấu trong mây mù, hứng thú bừng bừng nói. Ba người vừa dõi mắt liền nhất thời hoảng sợ, chỉ thấy ở nơi mấy trăm trượng phía trước có một ngọn kỳ phong nổi lên, tựa như một cái cánh tay thật lớn, đông thẳm bầu trời. Ở phía trên mây mù không biết nó còn cao tới cỡ nào. Bên trên trơn nhẵn lại không có cỏ dại cây cối gì, rất giống như một tảng đá đứng sừng sững giữa trời và đất. Nhìn thấy không? Đỉnh của ngọn núi kia liền rất thích hợp, chúng ta chỉ cần đem nó đẩy đổ, bản thân nó sẽ theo thế núi này mà lao xuống. Lúc chạy như điên xuống dưới hẳn vừa vặn là đâm thẳng vào trung tâm của tà cốc, hướng bên tranh đẩy mạnh. Ta phỏng đoán là dựa vào cái thế xông tới thật lớn như vậy, lại hướng phía trước bẻ gãy nghiền nát và lao như điên mấy chục dặm đường, vẫn là rất nắm chắc. Mà trong mấy chục dặm đường này nói thế nào cũng có thể đến có 10 vạn quân của Đại Triệu, liền toàn bộ biến thành thiệt vụn. Sở Dương chỉ điểm Giang Sơn, rất là có khí khái mà nói, hồn nhiên không phát hiện ba người bên cạnh, giờ phút này đã là trợn mắt há hốc mồm giống như nhìn quái vật mà nhìn hắn. Đẩy đổ. Thiết Bổ Thiên giống như nhìn một sinh vật thời tiền sử mà nhìn Sở Dương đang mặt mày hớn hở, sau một lúc lâu mới nói. Sở Ngự Tọa, không thể không nói suy nghĩ này của ngươi rất tốt. Hơn nữa ngọn núi này nếu bị đẩy đổ xuống, sát thương tạo thành không chỉ là 10 vạn đại quân. Thế nhưng vấn đề là... Người làm thế nào mà đẩy đổ được nó? Không nói tới sức nặng, liền chỉ nói có kích cỡ của ngọn núi này, coi như trước mắt chúng ta có thể nhìn thấy, thì nó cũng phải cao hơn 100 trượng. Kích cỡ cũng phải có phạm vi mấy chục trượng nữa. Lên lực lượng 4 người chúng ta không cần nói tới đẩy đổ nó, cho dù có thể làm cho nó nhúc nhích một cái cũng là tuyệt đối không có bất cứ khả năng nào. Sở Dương nhất thời mỉm cười. Ta cũng chưa nói là muốn lập tức liền đẩy đổ nó. Làm loại chuyện này trung kỳ cần phải tiến hành theo trình tự, rèn sắt khi còn nóng nhưng lại phải chậm rãi khiêu khích, đến lúc thích hợp, lúc bản thân nó cũng ấm ở thì mới lập tức hợp lại với nhau, phanh một tiếng trực tiếp làm gọn luôn, liền đại công cáo thành. Sở Ngự Tọa nói lời này làm cho hai nữ nhân trong ba người còn lại đồng thời đỏ mặt. Cái tên khốn kiếp này đang nói cái gì vậy, lại giống như là sắc lang đang dâm loạn tiểu cô nương trong những bước bắt đầu đóng gạch. Đại kế giết địch tại sao đến trong miệng hắn liền trở thành cái bộ dáng đáng khinh hèn mọn như vậy? Nhìn đỉnh ngọn núi này hai người ảnh tử cũng liên tục lắc đầu. Đỉnh một ngọn núi như vậy liền chỉ sợ coi như có võ quân đến đây cũng khó lòng mà đẩy đổ, càng không cần nói là có thể làm tới chuyện hoàn mỹ như Sở Dương tính toán. Chỉ sợ là chỉ có võ thánh trong truyền thuyết hay là chí tôn càng cao hơn võ thánh mới làm được. Đương nhiên nếu là chí tôn đến đây thì chỉ cần phất tay là có thể đem cả đỉnh ngọn núi này bổ toác ra. Chẳng cần tới là bước tới, cái loại nhân vật này để đối phó với quân đội loài người như vậy, còn cần phải tới ngọn núi này sao? Một người ra tay là đủ diệt sát 100 vạn đại quân. Lấy lực lượng ba người bây giờ chỉ có vương cấp thì tuyệt đối không có khả năng làm được. Ta có biện pháp, Sở Dương vỗ ngực đầy tự tin, chỉ là thời gian hơi dài một chút, trong khoảng thời gian ngắn là không thể. Thiết Bổ Thiên bĩu môi nói, nếu thẳng đến sang năm người mới đẩy đổ nó, vậy thì cũng không cần đẩy. Như thế nào lâu vậy? Sở Dương cả giận nói, chỉ cần 2 ngày thời gian là có thể, thậm chí là chẳng cần đến 2 ngày. Hắn thần khí hiện ra, giống như thật, khoát tay nói, nếu là ngươi muốn trận đại thắng này, liền tất cả nghe theo ta, đi theo ta. Nói xong hắn dẫn đầu hướng đỉnh ngọn núi kia đi tới, ba người bất đắc dĩ đành phải đi theo phía sau hắn, trong lòng khó có ý niệm, mà khó có ý niệm tin tưởng, mà chỉ muốn nhìn trò cười của hắn thôi. Càng là đến gần thì càng cảm giác được suy nghĩ lần này của Sở Dương hoàn toàn là không có đạo lý, quá to lớn rồi. Chẳng qua cũng thật là kỳ quái, cả ngọn núi này đều là loạn thạch tạo thành, không bài trừ trong đó có tảng đá lớn hơn một chút, thậm chí là tảng đá khoảng 100 vạn, 1000 vạn cân. Nhưng tảng đá lớn tới trình độ như vậy lại có hình trụ thẳng đứng ở chỗ cao nhất của đỉnh núi, vậy đúng là có chút không thể tưởng tượng được. chỉ có thể nói đây là một cái đại cảnh quan ở trong trời đất. Ngọn núi này không biết tên gì, nhưng đỉnh núi này tên là Thuần Dương Phong. Ở phụ cận này có danh nổi rất lớn. Thuần Dương Phong này chính là một tảng đá tạo thành. Về tảng đá Thuần Dương Phong này còn có cả một cái tích xưa. Sở Dương vừa đi đường vừa thâm trầm nói, các người có biết không? Tích xưa gì vậy? Ba người hỏi. Thuần Dương Phong gì? Không Thuần Dương Phong. Ba người đều là lần đầu tiên tới nơi này, thật đúng là chưa từng biết tới. Cái tích xưa này sao? Ha ha, thật sự là có chút khó có thể mở miệng. May mắn ở đây lại không có nữ nhân. Nếu có thì ta cũng không nói nữa. Sở Ngự Tòa có chút đáng khinh bỉ, cười đều. Lông mi ở trên dưới nhảy nhót mang theo một loại. Người hiểu chứ, nam nhân đều hiểu mà. Ánh mắt như vậy nhìn ba người rồi dâm tiện cười lên. Hồn nhiên không biết là mình nói cái câu may mắn ở đây không có nữ nhân, những lời này vớ vẩn như thế nào. Ở trước mắt hắn tổng cộng ba người thì nữ nhân đã chiếm tới hai. Ba người vừa là tức giận lại vừa buồn cười, đối với thằng cha này thường thường điên điên, đúng là có cảm giác bất lực mà. Rốt cuộc là tích xưa gì? Lần này là ảnh tử hỏi. Các ngươi xem, đỉnh núi này từ dưới lên trên thông thẳng như vậy, hơn nữa phía dưới phần trái phải còn có hai cái quả tròn hình trứng. Hắc hắc, tuy rằng rất lớn nhưng nhìn qua không phải là hình tượng như vậy, chẳng qua cái mấu chốt của nó. Sở Ngự Tòa cười ha hả dẫn theo ba người đi tới giống như phát hiện tân đại lục, vung tay lên hưng phấn nói. Các ngươi xem, bên trên cái này có cái đầu như đầu khất, so với cái thông thẳng này còn muốn thô hơn một vòng, các ngươi đã nghĩ đến cái gì chưa? Ha hả. Sở Dương trợn mắt, thấy tình hình này có chút cực kỳ vui vẻ, nhưng ba người Thiết Bổ Thiên chừng mắt nhìn hắn lại đều là thần sắc nghi vấn. Các người đúng là không hề có nửa điểm sức tưởng tượng gì cả. Sở Dương có chút bất đắc dĩ than thở. Các người phát hiện không? Nếu là đem cái thứ này thu nhỏ lại hơn 10 vạn lần thì sẽ là bộ dáng gì? Nói tới đây lại có chút hứng thú giạt rào, cười hăng hắc âm hiểm hai tiếng gian tả nói. Ngẫm lại xem, thứ này chúng ta cũng có, hắc hắc, bộ dáng thật đúng là không kém bao nhiêu. Cẩn thận ngẫm lại mà xem, giống hay không nào? Ba người mờ mịt lắc đầu, chẳng qua ở trong ba người, có hai người thực sự không nghĩ tới, mà một người khác thì đã nghẹn cười, nghẹn đến tình trạng sắp xuất hiện nội thương, không thể không cười nữa. Bản thân hắn thì liền thảm rồi, vốn nên là một chuyện xui xẻo của vị Sở Ngự Tọa này, lập tức sẽ chuyển rời lên đầu mình. Chẳng qua nín cười là rất khó chịu, muốn cho trên mặt không biểu hiện ra cái loại biểu tình quái dị này, quả thực là có chút khó khăn. Vậy mà còn phải dùng tới nguyên lực của cửu cấp vương tọa mới khống chế được cơ thịt trên mặt, không cho phát ra những tiếng cười hô hố. Ta rất hận là không thể đem khố của mình cởi xuống để cho các ngươi nhìn mà so sánh một chút. Sở Dương nhìn trông mong, ở tệ trên mặt người này nhìn xem, lại tệ trên mặt người kia ngó nhìn, mang theo vẻ mặt bi sầu, sau khi nhận thức được liền chợt cười. Đi ra cái loại biểu tình âm tiện này, rất chờ mong nhìn ba người mà lại thấy khuôn mặt ba người khó hiểu cùng với ánh mắt vô cùng nghi vấn, hắn lại bị buồn bực một trận.